Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1248. Nghe nói ngươi muốn đánh một vạn cái. Người đăng. Bún Vô Tà. Đột phá. Làm sao đột phá? Hai chữ này nói dễ, làm quá khó khăn, bằng không cũng sẽ không như vậy nhiều tiểu thánh cao thủ kẹp tại cảnh giới này bên trên, khó có thể lại đến một bước trở thành đại thánh. Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người cũng minh bạch. Cửu thiên cao thủ cũng tốt, thần châu cao thủ cũng tốt, đều là mượn nhờ thiên địa quy tắc đột phá cảnh giới. Các nàng lại là dựa vào bản thân sáng tạo ra tiểu thiên địa. Không cần cửu thiên hoặc là thần châu quy tắc. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, mới càng thêm phiền phức, bởi vì con đường này không có người đi qua, cũng hoặc là nói có người đi qua, nhưng không có lưu lại ghi chép. Diệp Thi ánh mắt run lên, ôm quyền nói. Tiền bối, vãn bối hai người nên như thế nào đột phá đây? Vạn thánh môn cao thủ, trong môn hơn vạn đại thánh. Một chút bài danh phía trên, thực lực cao thủ lợi hại, càng là võ đế tự tay dạy dỗ mà thành, vô luận là thực lực vẫn là tầm mắt, đều không tầm thường. Quân tư đại thánh có thể nói là vạn thánh môn đầu não. Sức chiến đấu chưa chắc là mạnh nhất, nhưng thân làm võ đế thân truyền đệ tử, hiểu được tuyệt đối là nhiều nhất. Vạn thánh môn đại thánh cao thủ lấy thân hợp đạo, dung tiểu thiên địa quy tắc, hai bên là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cho nên nàng mới có thể lên tiếng hỗ trợ. Quân tư đại thánh trầm giọng nói. Đã vì thiên địa, nên có bao dung một giới chi khí phách. Các ngươi là cao quý thiên địa chi chủ, hiện tại thật là cái gì hình dạng thiên địa đều muốn bị người bóp nát. Diệp Thuần hừ lạnh một tiếng, chỉ coi nàng bây giờ là đang giễu cợt nhóm người mình. Nói đến cùng, nàng vẫn còn bất mãn bản thân âm nàng. Rõ ràng vạn thánh môn cao thủ làm sĩ dương thiên đem hết toàn lực, cuối cùng bản thân lại làm cho các nàng bù đắp tiểu thiên địa đại đạo. Từ lâu dài mà nói, nếu như Diệp Thuần tu vi có thể đạt tới thiên chủ hoặc là cảnh giới cao hơn, tiểu thiên địa cũng có thể hoàn thiện, vạn thánh môn những cao thủ liền không đến mức tách ra, mà là có thể sống lại một đời. Nhưng từ trong lòng mà nói, khó chịu chính là khó chịu. Quân tư đại thánh vẫn đủ ăn oán rõ ràng. Nàng lắc đầu tiếp tục nói. Các ngươi không đột phá nổi, không phải lực lượng cấp độ không đủ, cũng không phải tiểu thiên địa nội tình không đủ, trọng điểm ở trong lòng của các ngươi. Các ngươi thực chuẩn bị sẵn sàng đột phá sao? Các ngươi thật sự có khí thôn sơn hà, đột mở một giới khí phách sao? Thiên địa đại đạo chỉ là một loại truyền thuyết, các ngươi rõ ràng sáng tạo ra truyền thuyết, nhưng thủy chung gây khó dễ trong lòng khảm, không khỏi quá buồn cười. Diệp Thuần cùng Diệp Thi sắc mặt biến đổi. Các nàng minh bạch quân tư đại thánh ý tứ. Nói đến cùng con đường này cuối cùng sẽ đi hướng địa phương nào, không ai nói rõ được. Chính vì vậy, mới không có kinh nghiệm có thể tham khảo, đến mức các nàng bản thân đều không minh bạch. Nội tâm đang chần chờ, hoài nghi. Có đôi khi không biết mình làm được là đúng hay là sai, bởi vì không có bất kỳ tham khảo phương thức. Chất vấn bản thân, sinh ra nghi hoặc. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, liền đi hướng phương hướng ngược nhau. Bình thường đại thánh cao thủ, đi bình thường đại đạo, một khi nghi vấn bản thân đại đạo, cảm thấy mình đại đạo có vấn đề, đại đạo cũng sẽ xuất hiện dị trạng, thảm nhất là đại đạo sụp đổ. Tu luyện chính là tu tâm, tâm chi sở hướng, mới là đại đạo chỉ. Đại đạo muốn hỏi tâm bởi vì cần trực diện bản tâm. Đi đường lớn muốn kiên định, nếu không căn bản đi không đi lên, đây là một cái kéo dài quá trình. Diệp Thuần cùng Diệp Thi đều là tâm tư linh lung người, rất nhanh liền hiểu chứng điểm vị trí. Không đột phá nổi, là bởi vì chính mình không tin. Không tin con đường này rất mạnh, không tin mình có thể ở trên con đường này đi được càng xa. Sau khi nghĩ thông suốt, tự hỏi bản tâm, lần lượt nghi hoặc, lần lượt giải thích nghi hoặc, cuối cùng kiên định bản tâm. Thiên địa đại đạo là thế gian chí cường chi lộ, không có kẻ hở đại đạo, bằng ngươi cũng muốn bóp nát hai ta đại đạo. Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người hai mắt đầu tiên là đục ngầu, tiếp lấy sáng lên, theo sát lấy chính là khí tức kéo lên, tiểu thiên địa phát sinh dị biến, vậy mà trong nháy mắt mở ra một tấm hư ảo ngụm lớn, bắt đầu thôn phệ lên bất biến thiên. Ăn một miếng không xuống một phiến thiên địa, nhưng tiến hành theo chất lượng là chuyện sớm hay muộn. Nhất tới gần tiểu thiên địa Diêm Đồ cũng bị thôn phệ tiến đến. Bên cạnh hoàn cảnh biến hóa, dù hắn đều hơi kinh ngạc, nhưng biểu tình như cũ trầm mụn, rất có không có chút rung động nào phong phạm, nhất là nhìn về phía hai người trước mắt, càng là khẽ cười. Lại có người đi ở trên không gian đại đạo, quả nhiên là người không biết không sợ a. Không gian đại đạo bên trên người kia, mạnh đến mức đáng sợ, đám người nhưng không biết nàng là ai, cho nên tất cả mọi người tránh đi con đường này, không dám cùng với nàng trên đại đạo giao phong, muốn đi cũng là nửa đường mở chi nhánh đi ra ngoài. Diêm Đồ còn là lần đầu tiên phát hiện có người có thể nắm vững mạnh như vậy không gian đại đạo. Diệp Thuần cười nhẹ lắc đầu, thần sắc khá là vụ dị, nói. Không gian đại đạo. Khinh thường giải thích. Không gian đại đạo dĩ nhiên mạnh, nhưng đơn độc không gian đại đạo cũng là mạnh đến mức có hạn, cho nên Lăng Vi mới đi thời không đại đạo, chỉ có thời gian cùng không gian liên hệ với nhau, mới thật sự là cường hoành đại đạo. Tiểu thiên địa ở dị biến, bởi vì đang không ngừng thôn phệ bất biến thiên không gian. Càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Một bộ phận bị thôn phệ tiến vào bất biến thiên cao thủ, có một ít tiểu thánh cảnh giới người thậm chí đều còn không rõ ràng lắm, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đám người nghi hoặc nhìn bốn phía, lại có người thử nghiệm muốn đi ra ngoài thăm dò. Diệp Thuần thần sắc trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Cút về. Thiên Uy hảo đẳng, nàng một lời, liền như là Thiên Uy, nếu như nghịch nàng, chính là nghịch thiên tự nhiên thập tử vô sinh cực kỳ cường hãn lực lượng, để tiểu thánh đều nhìn không được lui về tại chỗ. Diêm Đồ hai mắt sáng lên, phát hiện điểm này. Ngươi đây không phải không gian đại đạo, chẳng lẽ là thiên chủ cảnh giới lực lượng? Hắn vẫn cho là bên này cất giấu thiên chủ cảnh giới bí mật. Cho nên mới sẽ tới gần tiểu thiên địa, từ đó bị trưởng thành về sau tiểu thiên địa thôn phệ tiến đến. Kiến thức Diệp Thuần năng lực, hắn cảm thấy đây chính là thiên chủ lực lượng. Diệp Thi khinh thường lắc đầu. Thiên chủ. Không thể phủ nhận các nàng giống như là thiên chủ đồng dạng, nhưng trên thực tế quan hệ càng sâu, cửu thiên thiên chủ là vì hoàn thiện cửu thiên quy tắc mà xuất hiện, hẳn là cửu thiên lỗ thủng một trong. Các nàng không giống nhau, các nàng là tiểu thiên địa người sáng tạo, là thiên đạo, cũng là thiên chủ, càng là thiên ý. Quyền hành bên trên lực lượng hoàn toàn khác biệt. Bước vào đại thánh cảnh giới, đã từng một lần đánh mất thao túng tiểu thiên địa lực lượng trở về. Đại đạo chính là bản tâm chính là bản thân, nếu như ngay cả bản thân cũng không tin, làm sao khống chế lực lượng của mình. Quân tư đại thánh ngắn ngủi mấy lời, mở ra nội tâm của các nàng. Đại thánh cảnh giới, các nàng đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Không nói cũng được, cầm xuống các ngươi tra hỏi liền có thể. Diêm Đồ lạnh lẽo cười một tiếng, nàng căn bản không lo lắng hai cái tiểu gia hỏa, thoạt nhìn bất quá là vừa mới bước vào đại thánh cảnh giới thôi. Cửu Thiên một chút bước vào nhiều năm lão già, đều không phải là đối thủ của hắn, hai người này tự nhiên cũng không có khả năng. Ngươi thật giống như rất có lòng tin. Diệp Thuần hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Diêm Đồ cười lạnh nói. Hai cây sơ thành đại thánh tiểu gia hỏa thôi, chém giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Lão phu Diêm Đồ, năm đó thế nhưng là danh xưng một đấu một vạn cao thủ. Một đấu một vạn, nói cách khác có thể đánh một vạn cái đại thánh. Diệp Thi cơ hồ là hô. Thổi ngưu bức ai sẽ không, nhưng thổi qua phân, liền phiền toái. Dù là Diêm Đồ cũng không tốt đáp lời, đánh 3-4 không thành vấn đề, nếu như cùng bản thân cùng một thời kỳ, đánh một cái cũng rất cố hết sức. Nhưng phủ nhận cũng coi là một loại ngầm thừa nhận. Diệp Thuần cùng Diệp Thi thân hình lói lên tránh đi Diêm Đồ thế công. Hai người tâm hữu linh tê đồng thời nói ra. Một đấu một vạn cùng vạn thánh môn đại thánh, rốt cuộc ai càng hơn một bậc đây. Diêm Đồ biến sắc. Vạn thánh môn. Đây tuyệt đối là cái cấm kỵ, võ đế năm đó quá mạnh, thậm chí cả bộ hạ thế lực cũng mạnh đến mức đáng sợ. Một cái vạn thánh môn, đại thánh số lượng không sai biệt lắm chiếm cứ toàn bộ thần châu 2/5, đó là biết bao thực lực đáng sợ. Hắn không nghĩ tới, hai cái tiểu gia hỏa vẫn còn biết bập này bí ẩn. Bất quá nghĩ lại, vạn thánh môn tính là cái gì chứ? Dù sao đã bị thần châu thế lực liên thủ hủy diệt, bây giờ thần châu còn dư lại cao thủ, cũng chỉ là miễn cưỡng sống sót người mà thôi. Hắn lập tức cười lạnh nói. Một cách bị phúc diệt tiên môn thôi, có gì đặc biệt hơn người? Diệp Thi nhún vai, giang hai tay ra nói. Tiền bối, hắn nói vạn thánh môn chẳng có gì ghê gớm. Biết rồi, từ hắn tự xưng một đấu một vạn thời điểm, ta liền rất khó chịu. Huống chi còn dám khinh thường ta vạn thánh môn, quả thực là làm chúng ta không tồn tại đồng dạng. Quân tư đại thánh thanh âm truyền ra. Trong tinh không tinh thần càng thêm sáng chói. Vô số ngôi sao cấp độ cao có thấp có, phảng phất cấu tạo ra một đầu tinh thần con đường. Quân tư đại thánh thân ảnh chậm rãi hiện lên. Là từ lực lượng thuần túy ngưng tụ, nàng thân thể vốn liền tử vong thừa lại thần hồn hợp đạo. Hóa thành tiểu thiên địa một bộ phận, mượn nhờ Diệp Thuần cùng Diệp Thi lực lượng. Cùng nuốt vào bộ phận bất biến thiên lực lượng, miễn cưỡng có thể đủ hóa hình mà ra. Đi theo ở sau lưng nàng, là một đầu đội ngũ thật dài. Diêm Đồ sắc mặt kịch liệt biến hóa, toàn thân đều đang run rẩy, tựa như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Vạn thánh môn người. Vậy thật là vạn thánh môn người. Đại thánh cao thủ đứng xếp hàng đi xuống, trước hết là quân tư đại thánh, sau đó là thiên địa song tôn, ngay sau đó tứ tượng cao thủ, mỗi người thoạt nhìn đều như vậy cường thịnh. Quân tư đại thánh quơ quơ cây quạt, rất là tò mò nói. Hai cái tiểu gia hỏa căn cơ không kém, mượn nhờ tiểu thiên địa lực lượng, miễn cưỡng có thể đủ để cho chúng ta ngưng tụ thân thể, ít nhiều thu hoạch được một chút tự do. Liền hơi ra thêm chút sức, tuyển hai cái kém nhất cùng cái này cái gì một đấu một vạn đánh một chút a. Nàng phất phất tay, thiên địa song tôn ra khỏi hàng. Diệp Thuần cùng Diệp Thi nuốt nước miếng một cái. Kém nhất, ngươi sợ là muốn bay lên a, thiên địa song tôn thế nhưng là vạn thánh môn đại thánh chiến lực trần nhà. Hai người này liên thủ, đánh ai cũng là dễ như trở bàn tay. Nghe nói ngươi muốn đánh một vạn cái đại thánh. Nói xong thiên địa song tôn đồng thủ, Diệp Thuần cùng Diệp Thi thân thể cũng là trầm xuống, phát giác được đối phương xuất thủ, dĩ nhiên là cần tiêu hao lực lượng của mình cũng hoặc là tiểu thiên địa lực lượng. Cho nên thiên địa song tôn đồng thời xuất thủ, không lưu tình chút nào, đem Diêm Đồ đánh ôm đầu cầu xin tha thứ. Thiên địa song tôn còn lắc đầu cảm thán nói. Rất rõ ràng, hắn không phải một đấu một vạn. Diệp Thuần cùng Diệp Thi tâm thành nói lời cảm tạ. Quân tư đại thánh tùy ý phất phất tay nói. Giao dịch mà thôi, các ngươi mạnh lên chúng ta cũng có thể ngưng tụ thân hình, đây đối với chúng ta mà nói là kết cục tốt nhất. Tính toán ra, vẫn là các nàng chiếm tiện nghi đây. Nói xong, nàng bay một hồi, nhìn chung quanh tình huống cuối cùng mới tuyển định một cái phong thủy địa phương tốt, nói ra. Nơi này ta muốn cho ta xây một cái vạn thánh môn. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1249. Dùng nắm đấm cảm hóa bọn họ. Người đăng. Bún vô tà. Đây vốn chính là ngày đó giao dịch sớm bắt đầu bố trí. Cũng không có vấn đề gì. Diệp Thuần tự nhiên là gật đầu đồng ý. Quân tư đại thánh lúc này mới nhìn về phía nàng nói. Chúng ta dạng này, ngươi rất khó chịu. Diệp Thuần cùng Diệp Thi trạng thái không sai biệt lắm. Duy trì vạn thánh môn đại thánh cao thủ. Hơn nữa thiên địa song tôn đồng thủ một lần. Lực lượng tiêu hao phi thường khủng bố. Hiện tại thể nội lực lượng còn thừa không đủ một nửa. Tự nhiên có thể nhìn ra mánh khóe. Nàng ngay sau đó phất phất tay để chư vị đại thánh tán đi, chỉ để lại cùng mình giao hảo mấy tên muội tử, khinh nhu đại thánh cũng ở trong đó. Bộ phận này nói đến không tính là đỉnh cấp đại thánh cao thủ, thiên hướng về phụ trợ, không an hiểu chiến đấu, cho nên tiêu hao không lớn. Mà lúc trước hơn vạn đại thánh cũng bất quá là một xác sống, thật muốn lấy Diệp Thuần cùng Diệp Thi căn cơ, mượn nhờ tiểu thiên địa bây giờ lực lượng, diễn hóa hơn vạn đại thánh. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng. có thể đánh cũng liền thiên địa song tôn, còn chỉ có thể động một cái tay, quá phần xuất thủ tiêu hao là phi thường lớn. Đông đảo đại thánh thân ảnh tiêu tán về sau, Diệp Thuần cùng Diệp Thi áp lực cũng đột nhiên giảm bớt, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Khinh Nhu đại thánh chưa quên đem Diêm Đồ cũng xách đi qua. Nàng trực tiếp đem Diêm Đồ ném xuống đất, một chút cũng không ôn nhu. Diệp Thi tò mò hỏi tình huống, phát hiện hắn có thể là thực hiểu lầm, phía bên mình cùng thiên chủ là kéo không lên quan hệ, nói như vậy lời nói, hắn hẳn là cũng không biết cái gì là thiên chủ. Quân tư đại thánh tiện tay quy quẹp một cái tương lai vạn thánh môn, gắng đạt tới hoàn mỹ. Lúc này cũng tò mò nhìn sang. Nghe ngóng tình huống, nàng không khỏi lấy phiến che mặt, lẩm bẩm nói. Nói như vậy lời nói thiên chủ vị trí này thật đúng là mơ hồ, chẳng lẽ là lấy hoàng đạo quy củ đến xử lý? Ý tứ gì? Diệp Thuần hiếu kỳ nói. Quân tư đại thánh nói ra. Thiên chủ, nếu là một ngày chi chủ, cái kia liền tương đương với một nước hoàng, dân tâm sở hướng có lẽ mới là trở thành thiên chủ điều kiện. Diệp Thuần rơi vào trầm tư. Dân tâm sở hướng, nói như vậy có phải hay không quá phiền toái, chẳng lẽ còn muốn từng chút một cảm hóa cửu thiên cao thủ không được. Nhưng mặt khác mấy thiên thiên chủ lần lượt xuất hiện, Diệp Thuần cũng là biết đến, nếu thật là phức tạp như vậy. Vì sao những người kia sẽ dễ dàng như vậy thành công? Quân tư đại thánh gõ gõ đầu nàng tử, khẽ nói. Có một số việc, nói đến phức tạp, làm ngược lại dễ dàng. Ngươi trước không muốn nuốt thiên địa, trước tiên đem người bên ngoài nuốt vào đến là được. Diệp Thi hiếu kỳ nói. Có thể coi là đem người bên ngoài đều làm tiến đến, bọn họ cũng chưa chắc hiểu ý hướng chúng ta à. Lòng người thứ này nhất là khó dò. Quân tư đại thánh đương nhiên nói ra. Cho nên nói các ngươi nghĩ phức tạp rồi a, rõ ràng chính là chuyện rất đơn giản a, trực tiếp dùng nắm đấm cảm hóa bọn họ là được rồi. Đây chính là hoàng đạo. Diệp Thi đầu óc đều nhanh chuyển không tới. Quân tư đại thánh gật đầu nói. Ngươi thật coi hoàng đạo chính là nhân đạo sao? Bá đạo cũng là một loại, sử thượng không phải có không ít bảo quân nha. Tu luyện giả coi huyền đầu quả đấm ngươi lớn, dĩ nhiên chính là lão đại, về phần phiền toái như vậy sao? Diệp Thuần cười lạnh nói. Thế nhưng là đi bá đạo người, cuối cùng đều đã chết. Ngươi sẽ chết sao? Quân tư đại thánh hỏi ngược lại. Diệp Thuần bị ế trụ, nàng khẳng định cảm thấy mình không chết được, nhưng vấn đề này không đáng tin cậy, rõ ràng là bị quân tư đại thánh hướng bên trong lừa gạt. Nhưng hết lần này tới lần khác còn không tốt phản đối. Nàng chỉ có lạnh rên một tiếng, mạnh miệng nói. Có thể giết ta người còn chưa ra đời. Diệp Thi muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Cái gọi là phép khích tướng thường thường chính là ngươi biết rõ đối phương ở kích ngươi. Nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì chính mình vấn đề mà không tự chủ được rơi vào. Tiểu thiên địa thôn phệ bất biến thiên tốc độ rất chậm, nhưng thôn phệ thiên địa cao thủ là rất nhanh. Bình thường đại thánh cao thủ đều có thể tùy tiện làm được sự tình, huống chi là có được một vùng thế giới nhỏ Diệp Thuần cùng Diệp Thi. Bất biến thiên cao thủ toàn bộ tụ tập ở bên trong tiểu thiên địa. Đầu óc tựa hồ còn chuyển đầu không được. Diệp Thuần cũng đã mở miệng, nàng hiển hóa bản thân thân hình, một cước đem Diêm Đồ giẫm ở trên mặt đất. Chỉ là Diêm Đồ cái kia bại khuyển bộ dáng đều có thể vô hình tăng thêm nàng cao lớn. Diêm Đồ là ai? Một người có thể kháng ba bốn đại thánh cao thủ liên thủ, một đòn quét ngang một phương cao thủ tồn tại, giờ phút này đều biến thành bộ dáng này, những người khác muốn nhìn không ra vấn đề đến, đó mới kêu lạ. Diệp Thuần cũng là đại thánh. Như vậy một nổi bật lời nói, liền lộ ra nàng rất lợi hại. Mượn nhờ trong thị giác trùng kích, Diệp Thuần tiếp tục nói. Từ giờ trở đi, ta chính là các ngươi lão đại, ai nếu không phục khí cứ việc nói ra. Giọng lạnh như băng, ma tính khí tức cùng cố kia bế nghệ chúng sinh khí chất, quân tư đại thánh đều không được không tán thưởng một tiếng. Con hàng này thiên sinh chính là một làm nhân vật phản diện liệu. Hơn nữa một người khí chất, vậy mà có thể có biến hóa lớn như vậy. Đồng dạng dung mạo, Diệp Thi không có cố kia ma khí cùng dã tâm của nàng, liền như là cái tiên tử đồng dạng, dễ dàng để cho người ta sinh ra sùng bái cảm giác. chịu phục không? Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, Cửu Thiên Đại Thánh cao thủ xem ra đã xong đời, thần châu cũng liều đến không sai biệt lắm, còn lại một cái diêm đồ bị giẫm ở dưới chân, không có chút nào uy hiếp. Nói Diệp Thuần nắm giữ toàn bộ bất biến thiên cũng là đương nhiên. Trong lòng tất cả mọi người đều có cảm giác kỳ quái, nói nhất định là sẽ không nói, nhưng chỉ là mặt ngoài thuận theo, nhưng chính là loại này mặt ngoài hình tượng, liền đã để bất biến thiên thiên chủ vị trí hiện ra. Thiên chủ bảo tỏa hiện lên giữa thiên địa. Diệp Thuần cười toe toét đi qua, đặt mông ngồi lên, lập tức sinh ra một loại cảm giác huyền diệu, thiên địa đại đạo thu nạp tại ngực, không khỏi hai mắt sáng lên. Đây mới là nàng theo đuổi cực hạn. Công pháp nàng bây giờ không thiếu, nhưng nếu muốn khai sáng ra một môn kinh thiên động địa công pháp, không phải đọc sách nhiều liền có thể, trọng yếu hơn chính là cảm ngộ, cảnh giới cảm ngộ, pháp tắc cảm ngộ. Nàng có tiểu thiên địa, nhưng dù sao cũng là sơ thành, không bằng cửu thiên đại đạo rồi sao. Giờ phút này vô số đại đạo hiện lên, vậy mà tại nàng sau đầu ngưng tụ ra một cái đen kịt vô cùng vòng tròn. Vòng tròn mở ra, ô uế không chịu nổi, lại có một loại thôn phệ tất cả lực lượng. Võng La Thiên Hạ Đạo. Diệp Thuần trầm giọng nói. Có những cái này đại đạo cảm ngộ đối với nàng mà nói, chỗ tốt quá lớn. Theo nàng sau ấp vòng tròn mở ra, Diệp Thi sau đầu cũng mở ra vòng tròn, thân hình hiện lên ở không trung, giống nhau như đúc dung nhan, một cái thánh khiết, một cái ô uế. Hai loại cực hạn lực lượng giao thoa, bất biến thiên thiên chủ vị trí quyết định. Bởi vì tiểu thiên địa đang thôn phệ bất biến thiên, có lẽ vẫn là không ngừng thôn phệ, có một ngày sẽ đem hắn thôn phệ sạch sẽ, cho nên hai nàng đồng dạng là ngồi chung ở cái này phía trên. Diệp Thuần không có chút nào không vui, nội tâm ngược lại mừng thầm. Cùng muốn cùng Lâm Phong đối nghịch tâm tình đó khác biệt, nàng đối Diệp Thi rất tốt. Hận không thể đem mình tất cả mọi thứ đều lấy ra cùng nàng cộng hưởng. Quân Tư Đại Thánh nhiều hứng thú nhìn xem các nàng, tự lẩm bẩm. Đế đạo hình thức ban đầu có sư phụ đại đạo cái bóng, ta đại khái hiểu đây là ai làm ra đồ vật. Có thể hiểu võ đế đại đạo người không nhiều. Giống như là chính nàng, vậy chỉ có thể gọi biết rõ, mà không phải lý giải, càng không phải là hiểu được. Tựa như tiểu thánh không minh bạch đại thánh nói, chưa thành đế cũng tự nhiên không thể hiểu được đế đạo lực lượng. Bất quá dạng này cũng tốt, Diệp Thuần cùng Diệp Thi càng mạnh, liền đại biểu tiểu thiên địa càng là hoàn thiện, các nàng sớm muộn có một ngày có thể hoàn mỹ lại hiện ra, mà không phải lấy bây giờ hư giả tư thái. Thậm chí có thể nói thực đến đó một ngày, vạn thánh môn huy hoàng cũng sẽ lại hiện ra. Trong tay nàng hiện lên vạn thánh môn bản thiết kế. Nắm vuốt bản thiết kế đi tới Diệp Thuần trước mặt, chỉ Diêm Đồ nói. Người này cho ta mượn sử dụng, để cho hắn giúp chúng ta đem vạn thánh môn kiến tạo ra được a. Diêm Đồ tuy nói bị thương rất nặng, nhưng nghe được câu này, vẫn như cũ tức giận vô cùng. Ngươi vạn thánh môn là ngưu bức. Nhưng các ngươi không thể khi dễ như vậy người a, bản thân đường đường đại thánh, ngươi thế mà tặng cho các ngươi kiến tạo tiên môn. Phát giác được ánh mắt bất thiện, Quân Tư Đại Thánh hướng hắn đạp một cước, hừ lạnh nói. Có thể vì ta vạn thánh môn kiến tạo đạo thống, là ngươi mấy đời đã tu luyện chịu phục, lại còn dám không phục. Ta, không nói, không phục. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Diêm Đồ cật lực mở miệng. Quân Tư Đại Thánh không cách gọi là nói. Ngươi ánh mắt là như vậy nói cho ta biết, ta quản ngươi nói không nói. Diệp Thuần phất phất tay nói. Cầm lấy đi dùng a. Diêm Đồ trước đó rất ngưu bức, nhưng bây giờ không được. Sau đó đánh ra một cỗ lực lượng, giúp hắn hòa hoãn một lần thương thế. Dù là để cho hắn khôi phục lại đỉnh phong, cũng trốn không ra lòng bàn tay của mình. Bất biến thiên, so sánh mặt khác cửu thiên mà nói, chưa chắc là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là hoàn thiện nhất. Có lẽ tương lai không thể để cho làm bất biến thiên, phải gọi thành Diệp Thuần Thiên, không đúng, nếu không gọi Thi Thuần Thiên hoặc là Thuần Thi Thiên cũng được, Diệp Thuần khẽ cười. Nắm vững một thiên lực lượng, nàng có thể có được quá nhiều. Đương nhiên nàng sẽ không thỏa mãn với đó, thiên chủ rất mạnh, nhưng so với đế cảnh cao thủ mà nói còn chưa đủ tư cách xưng là địch nhân, đế cảnh cao thủ đều không thắng được địch nhân, thiên chủ càng không được. Diệp Thuần cảm thấy... vận mệnh của mình nên giữ tại trong tay của mình. Chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể khống chế vận mệnh của mình, vô luận người nào ngăn tại phía trước đều không cần cố kỵ. Ở nàng cố gắng huyễn tưởng tương lai của mình thời điểm, Diêm Đồ đã bắt đầu ở trong bất biến thiên đồng thủ kiến tạo vạn thánh môn, một bộ phận bản thổ cao thủ bị hắn triệu tập tới. Kiến tạo vạn thánh môn kỳ thật cũng không khó, khó thì khó ở vật liệu muốn hoàn mỹ, còn muốn có tăng lên không gian. Dù sao bây giờ có thể tìm được vật liệu căn bản không xứng với vạn thánh môn, về sau còn phải thăng mấy cái phẩm cấp, cho nên nhất định phải có kéo dài tính. Hắn phảng phất đã nhận mệnh, khô khan làm lấy chính mình sự tình. Bất biến thiên thiên chủ xuất hiện. Để Lâm Phong đám người có chút kỳ quái, dù sao bất biến thiên cùng vô tình thiên tình huống tương đối phức tạp, lại cánh chim không gió trước đó, Lâm Phong không tính đi. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại bất biến thiên vậy mà bị người trưởng khống. Hy vọng không phải loại kia không cách nào điều giải địch nhân. Lâm Phong cảm thán nói. Nguyệt Viêm Thiên giải quyết về sau, Liễu Tiếu Tiếu an bài tốt tất cả, mọi người mới hướng Chu Võ Thiên chạy trở về. Vừa mới trở lại Chu Võ Thiên, Lâm Nhược Vũ liền vội vã tiến lên đón. Không xong, tiểu đại lão cùng bộ ma thủ thử nghiệm xé sách không gian, muốn nhìn một chút không gian hỗn độn bên trong những cái kia tồn tại, kết quả ngươi đoán thế nào? Thế nào? Lâm Phong căn bản không đoán ra được. Lâm Nhược Vũ hạ giọng, nhìn một chút mấy người mới lên tiếng. Biến mất, tất cả dị tượng đều không thấy, Chu Võ Thiên bên này nghe nói cũng có, nhưng ta và Ngũ Muội vụng trộm nhìn một chút dấu vết cũng không có. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1250. Có phải hay không là Nam Quốc? Người đăng: Bún Vô Tà. Lâm Phong hơi nhướng mày. Không gian hỗn độn bên trong dị tượng rất phiền phức, bình thường thánh nhân cũng không dám tùy tiện vượt qua, nếu như là một phe thế lực vượt qua ít nhiều đều sẽ bẻ gãy tổn hại một phần lực lượng. Tiểu Cửu đã từng nói qua thiên chủ cũng không muốn xâm nhập trong đó. Chủ yếu là bởi vì nơi đó tương đối phức tạp, cũng không phải thiên chủ địa bàn, vạn nhất xảy ra sự tình đem mình bàn giao ở bên trong chẳng phải là khôi hài. Lâm Phong đã từng xâm nhập qua, tự nhiên biết rõ bên trong chỗ đáng sợ. Tiểu đại lão lúc trước đều sắp bị sợ tè ra quần. Nếu không phải là cái kia thả câu lão nhân xuất thủ, tăng thêm mình có thể lợi dụng tinh hà đào thoát, sợ là đã sớm mất mạng. Lâm Phong nghi ngờ nói. Liền một chút dấu vết đều không lưu lại. Lâm Nhược Vũ nói ra. Cái kia ngược lại không đến nỗi, lưu lại chút chiến đấu qua dấu vết. Bộ ma thủ suy đoán, rất có lẽ đã chết rồi không ít, hơn nữa một bộ phận kia hẳn là cùng thần châu cao thủ không phải một đường. Điều phỏng đoán này rất đáng sợ. Hỗn độn thế giới bên trong dị tượng rất phiền phức, bọn họ không phải cửu thiên người, cũng không phải bây giờ thần châu cao thủ, như vậy vô cùng có khả năng đại biểu cửu thiên bên trong còn cất giấu những thế lực khác. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc. Cửu thiên quá loạn. Lo lắng nhất chính là có thế lực không rõ. Chẳng lẽ là ngực phẳng cô nàng ẩn tàng thế lực? Lâm Nhược Vũ thấp thỏm nói. Lâm Phong lắc đầu, nhìn một chút nàng nói. Nhớ kỹ chúng ta lúc ấy đi vào tình huống sao? Lâm Nhược Vũ trừng mắt nhìn nói. Nhớ kỹ nha, thế nào? Lâm Phong nhìn xem nàng, lúc ấy đi vào thời điểm tất cả mọi người rất hồ đồ, cũng là không nhỏ tâm xông vào. Vốn cho là nhanh phải xong đời, trên thực tế lại vẫn cứ đi ra một đầu sinh cơ. Lớn nhất một chút liền ở cái kia thả câu trên người ông già. Nếu như không phải đối phương hỗ trợ, Lâm Phong mấy người chỉ sợ đã bị ở lại nơi đó. Đối phương giúp một tay nguyên nhân cũng không rõ ràng, Lâm Phong vẫn cho là bởi vì Thái Thượng Cửu Kinh nguyên nhân, nhưng loại này suy đoán hiện tại cũng đã không thành lập. Lúc ấy người ở chỗ này không nhiều, tiểu đại lão, bản thân tứ sư tỷ, Hứa Linh Vân. Hiện tại lại nhớ tới đến, mới có thể phát hiện vấn đề điểm. Tiểu đại lão là minh đế chuyển thế, thần châu nổi danh lưu manh tư lệnh, không có một cách nào thủ hạ. bản thân lẽ ra là không tồn tại cửu thiên người, cho nên tương quan chuẩn bị ở sau cùng bản thân cũng sẽ không có quan hệ. Hứa Linh Vân là tiểu cửu tàn hồn chuyển thế, cũng tương đương với thiếu đế, nhưng tiểu cửu chính miệng nói qua, ở trong đó nàng không muốn đi vào, tự nhiên cũng không phải là của nàng thế lực. Duy nhất một cái điểm đáng ngờ, ngay tại tứ sư tỷ trên người. Thần Châu Nam đế, hiển nhiên cùng mặt khác mấy đế khác biệt, là dựa vào đầu óc ăn cơm. Đối phương cũng tinh thông trận pháp, đầu não đương nhiên sẽ không quá kém, nhưng hết lần này tới lần khác võ đế, ma đế, trạch đế, thiếu đế chuẩn bị ở sau đều đã lần lượt xuất hiện, chỉ có Nam đế không gặp tung tích. Tứ sư tỷ kiếp trước tựa như là cái gì đều không có lưu lại đồng dạng. Nhưng nghe không lâu cố sự, Lâm Phong xem như lý giải trong đó một bộ phận. Nam đế vẫn lạc tại võ đế về sau, lấy đại trận dây dưa đối thủ kéo dài ngàn năm thời gian, có thể thấy được nàng mạnh bao nhiêu, nếu như không phải Nam quốc nổi loạn, gãy thần châu long mạch, nàng có lẽ sẽ không thua nhanh như vậy. Bây giờ nghĩ lại, thật là Nam quốc nổi loạn gãy long mạch sao? Lâm Phong tin tưởng, Nam đế cùng bản thân tứ sư tỷ một dạng thông minh tuyệt đối sẽ không phạm loại vấn đề này. Nếu như thực sự là dạng này, như vậy về sau Nam quốc đi nơi nào? Ngũ sư tỷ trong trí nhớ tựa hồ không có, tiểu cửu cũng không nói qua, bốn đại thế lực một trong, vô cùng to lớn Nam quốc, cứ như vậy vô ảnh vô tung biến mất. Ngũ sư tỷ cùng tiểu cửu ngay ở chỗ này. Lâm Phong trực tiếp hỏi ra nghi ngờ của mình. Lăng Vi cũng suy tính tới vấn đề này, nghi ngờ nói. Ngươi là suy đoán Nam đế chuẩn bị ở sau, là Nam quốc, hoặc có lẽ là hỗn độn thế giới bên trong cất giấu Nam quốc thế lực. Tiểu cửu trầm tư nói. Ta đích xác không biết Nam quốc đi nơi nào, bởi vì Nam quốc phạm vi bản thân liền là một cái đại trận, ta đối với trận pháp không tính quá tinh thông, tự nhiên cũng không vượt qua nổi. Lâm Phong nhìn về phía Lâm Nhược Vũ nói. Nếu là tứ sư tỷ lời nói, sẽ làm thế nào? Lâm Nhược Vũ nghĩ nghĩ nói ra. Muốn nhìn tình huống cụ thể làm sao, bất quá từ ngũ muội ký ức đến xem, thất đế đều không phải là ngực phẳng cô nàng đối thủ, nam đế tự nhiên cũng không được, cho nên biết rõ sẽ bại bắc, không thể lại ăn thua đủ. Ta không biết rõ thần châu long mạch có tác dụng gì, có lẽ chính là một đầu linh mạch to lớn, nếu như là ta có thể sẽ lựa chọn gãy long mạch. Để Nam quốc đám người đào tẩu tùy thời báo thù. Phương thức tư duy có thể là giống nhau. Nếu như Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ đoán không sai, Nam quốc cao thủ khả năng thực vẫn tồn tại. Cái này có chút dọa người. Thần Châu cao thủ, nhiều lắm thì miễn cưỡng sống sót một số người tuyển, nhân thủ sẽ không nhiều, năm đó không có tham gia đại chiến. Hoàn toàn chạy trốn Nam quốc mạnh bao nhiêu, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Lâm Phong ngồi tại chỗ, ngón tay khinh động, lẩm bẩm nói. Thả câu lão nhân là ở bảo vệ đầu kia tinh hà, mà có thể luận chứng điểm này, ngay tại tứ sư tỷ trên người. Ngươi là nói nếu như ta có thể sử dụng đầu kia tinh hà, đã nói lên bọn họ có thể là Nam quốc bên trong người, thậm chí bọn họ biết rõ một ít chuyện, hoặc là biết rõ ta ở cái kia đầu trong tinh hà tích chứa hồi lâu, từ đó chuyển thế. Lâm Nhược Vũ cả kinh nói. Trạch đế nhìn một chút nàng, đề nghị. Đi xem một chút cũng được, sớm ngày xác định thuộc về mình tinh hà đối với ngươi cũng có chỗ tốt, nhưng là sự tình này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, coi như thật là Nam quốc cao thủ, bọn họ đang tính toán gì, chúng ta cũng không thể nào biết được. Bộ phận này thế lực khả năng rất mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Năm đó xuất thủ cứu giúp, rất có thể chính là nhìn ra Lâm Nhược Vũ thân phận. Hoặc là cảm thấy có tương quan địa phương. Nhưng những người này không có nhúc tay thiên chủ chi tranh cũng không biết cụ thể muốn làm cái gì. Nếu thật là Nam đế chuẩn bị ở sau, như vậy đến tột cùng là làm dạng gì an bài đây? Tiểu cửu gật đầu nói. Ta cũng đã nói chuyện này quá phức tạp đi, liền bởi vì các ngươi tùy ý làm bậy, lão vụng trộm làm chuyện của mình mới đưa đến sự tình rối loạn, không có người sau khi biết tiếp theo tình huống. Nồi này Lâm Nhược Vũ nhưng không có ý định cõng. Nàng là Nam đế chuyển thế thân đại biểu cả cuộc đời trước có thể là Nam đế. Thế nhưng tính là cái gì chứ, nàng hiện tại chính là Lâm Nhược Vũ. Lâm Phong cũng quyết định mang Lâm Nhược Vũ đi qua nhìn một chút, cũng tương tự mang tới đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ, hai người bọn họ bước vào đại thánh cảnh giới, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, đủ để đối mặt tất cả nguy hiểm. Lăng Vi cùng tiểu cẩu muốn tỏa trấn bên ngoài, miễn cho cẩu thiên xảy ra vấn đề. Ngưu Phi Long chờ đại lão, hẳn là tiến đến đại huyền thiên, nơi đó là Ngưu Phi Long đại lão địa bàn, hắn muốn đánh xuống thiên chủ vị trí, không tính quá khó khăn. Đợi chuyện này một, Lâm Phong liền định mang theo tiểu cẩu đám người chạy tới Thương Mang Thiên. Bất biến thiên đã bị người cướp đi, mặt khác mấy thiên không thể sai sót, ngồi sớm cướp lại, để Hứa Linh Vân đi lên, nàng cảnh giới nếu như có thể tăng lên tới đại thánh cảnh giới, bản thân cảnh giới cũng có thể tăng lên. Bởi vì Lão Tam cùng Diệp Thi vài ngày trước tựa hồ đã đột phá. Mấy vị sư tỷ bên trong còn kém nàng cảnh giới không đủ. Một khi đám người đột phá đại thánh, lại mượn thêm thiên chủ lực lượng, có lẽ liền có thể triệt để cởi ra trong tinh hà cất giấu bí mật. Xí Dương Thiên. Tiểu đại lão đám người hoan thiên hỷ địa chạy tới nghênh đón Lâm Phong. Lâm Phong trong lòng cũng là cảm khái, mọi người rất ít rời đi thời gian lâu như vậy, cái này sờ một cái đầu, cái kia sờ một cái đầu, tiểu đại lão không có đại thánh giá đỡ rất hưởng thụ, tiểu trùng tương đối ngại ngùng hàm xúc, nhưng cũng ra thích vật này. Bồ ma thủ hít mắt, cũng thật thích. Chính là Nhạc Thiên Kiêu địa vị có chút xấu hổ, hắn thoạt nhìn rất muốn thử xem, nhưng lại cảm thấy dạng này quá quái lạ. Lâm Phong vươn tay ra, nắm tay, vỗ vai hắn một cái. Bản thân đời trước khiến cho sự tình, mặc kệ điểm xuất phát tốt xấu, cuối cùng rằng co quá nhiều người đối với Nhạc Thiên Kiêu, Lâm Phong là từ đáy lòng cảm thấy thật xin lỗi. Một thay mặt thiên chủ cao thủ, bây giờ mới là kim đan cảnh giới, phải trở về đại thánh cảnh giới cần 100.000 năm, hoặc là càng lâu. Nhưng Nhạc Thiên Kiêu bản nhân vẫn là nhìn thoáng được. Nghe thấy Lâm Phong đám người dự định, tiểu đại lão cũng la hét muốn đi. Bồ ma thủ đã khôi phục đại thánh tu vi, cái này còn phải nhờ có Nhạc Thiên Kiêu bố trí ở trí cao thâm uyên đồ tốt, mới có thể để cho nàng nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Có nàng tỏa trấn Xí Dương Thiên, an toàn tự nhiên không có vấn đề. Lâm Phong lúc này mới mang theo tiểu đại lão đám người, xé ra không gian hỗn độn, đám người nối đuôi nhau mà vào. So với dĩ vãng thần bí, bây giờ chỗ này hiển nhiên có chút tiêu điều. Lâm Phong thả ra thần thức đi thăm dò bốn phía, phát hiện chính như tiểu đại lão cùng bồ ma thủ nói tới, đã không có những cái kia gì tưởng dấu vết. Tiểu đại lão nói ra. Chúng ta chính là lo lắng trong này cũng cất giấu thần châu cao thủ, cho nên cố ý dò xét một lần, không nghĩ tới thế mà đã xảy ra loại chuyện này, năm đó chúng ta lúc tiến vào, dị tượng tốt khoa trương a. Nàng cũng là tự mình kinh lịch, cho nên mới cảm thấy đáng sợ. Muốn quét ngang những cái này dị tượng, chính nàng là không làm được, nếu như không phải có lưu bộ phận dấu vết chiến đấu, sợ là thực biết cho là bọn họ là tập thể rút đi. Cho nên Lâm Phong mới có thể suy luận là Nam Quốc. Hoặc là những tồn tại này bản thân liền là thần châu Nam Quốc một bộ phận. Hoặc là chính là Nam Quốc cao thủ quét ngang những địa phương này. Đi tới đầu kia treo tinh hà phía dưới. Lâm Nhược Vũ tận lực tới gần tinh hà, thận trọng sở trường chỉ đến so xét. Năm đó Lâm Phong đưa các nàng giấu ở bên trong tiểu tiên đỉnh, mượn từ Hứa Linh Vân lực lượng cùng mình bơi đi ra, chính là lo lắng Lâm Nhược Vũ cùng tiểu đại lão thân thể không chịu đựng nổi. Lúc ấy Lâm Phong vẫn ngây thơ nhân làm, có thể ở trong tinh hà bơi lội, là bởi vì chính mình thể phách cường đại đây. Bây giờ nghĩ lại thực mẹ nó xem như mạng lớn. Lâm Nhược Vũ cánh tay có chút hơi run rẩy. Dù sao thứ này nếu như không có quan hệ gì với nàng, liền sẽ để nàng bộ phận này nhục thể biến mất. Cũng may tay nàng chỉ thuận lợi đưa vào, phát giác được không có vấn đề về sau, Lâm Nhược Vũ còn kích động quấy quấy tinh hà nước, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Lâm Phong buông lỏng nói. Nơi này thực cùng tứ sư tỷ có quan hệ, thật không biết Nam Quốc trong này rốt cuộc đóng vai một cái dạng gì nhân vật. Lâm Nhược Vũ giang tay ra nói. Có lẽ là bằng hữu, có lẽ là địch nhân. Vấn đề này mọi người ngược lại không có truy đến cùng.

trong lòng mọi người cũng đồng thời toát ra cảm giác cổ quái. Thương Mang Thiên có chủ rồi. Đến đây Cửu Thiên bên trong tám thiên đã bị người chiếm cứ, duy chỉ có một cái Vô Tình Thiên đến nay không có tin tức truyền về, chạy tới Thần Châu cao thủ tựa hồ cũng vô ảnh vô tung biến mất. Xí Dương Thiên phủ cận, một chỗ ẩn giấu Thần Châu bên trong tiểu thế giới. Chín đại đại thánh cao thủ nhị sự điện đường, chín người tề tụ, lại sớm đã là mất đi sinh mệnh, đại thánh máu tươi không đáng giá tiền lan tràn toàn bộ điện đường. Sáu tên đại thánh cao thủ ngồi ở nhị sự dùng trên mặt bàn, lau sạch lấy pháp bảo binh khí vết máu. Ngoài cửa có tiểu thánh cao thủ bước nhanh chạy đến, thấy mấy tên đại thánh cao thủ đón đầu liền bái nói. Gặp qua mấy vị trưởng lão. Nói nhảm thì không cần nói. Một người trong đó nói ra. Cái kia tiểu thánh cao thủ vội vàng nói. Nhiều chỗ không gian hỗn độn cao thủ bạo loạn đều đã bị triệt để trấn áp xuống. Một bộ phận giấu trong tinh không cao thủ cũng có ý động trong tộc cao thủ chính tiến về tiêu diệt. Bây giờ còn chưa phải là chúng ta xuất hiện thời điểm, nhớ kỹ không muốn bị người phát hiện. Những người kia nếu như thức thời một chút, liền giữ lại bọn họ. Nếu như không thức thời, liền toàn bộ giết rồi a. Đại thánh lạnh nhạt nói, lại làm cho tên kia tiểu thánh khẩn trương cái trán đều rịn mồ hôi. Tiếp lấy tên này đại thánh còn nói thêm. Tám thiên thiên chủ đã xuất hiện, Vô Tình Thiên thiên chủ hẳn là cũng nhanh, đây là vòng thứ hai Cửu Thiên thiên chủ, chúng ta chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc là được, tiêu diệt dư thừa không thức thời người liền có thể. Tiểu thánh liền vội vàng gật đầu, đi theo lui ra ngoài. Cách này mấy tên đại thánh cao thủ lẫn nhau nhìn thoáng qua, nói khẽ. Đi thôi. Mấy người rời khỏi đại điện, có một tên đại thánh cao thủ tò mò hỏi. Chúng ta mục đích làm như vậy, đến cùng là vì cái gì? Không biết. Nam đế đã sớm không có ở đây, chúng ta không cần thiết. Người kia có chút không quá vui lòng nói ra. Im miệng. Mấy người khác hơi có vẻ bất mãn, nhao nhao mở miệng. Đám người âm trầm gương mặt một cái rời khỏi nơi này. Nói trong lòng không oán khí, cái kia là chuyện không thể nào. Nam quốc phát triển nhiều năm như vậy, một mực duy trì thực lực, tăng thêm lợi dụng Cửu Thiên Trường Sinh khí tức, sớm đã đạt đến trường sinh bất tử cảnh giới. Tích lũy quá nhiều cao thủ. Nếu là cao thủ, đương nhiên sẽ có giá tâm, sẽ có giá tâm tự nhiên là sẽ chết. Chỉ cần Nam quốc những thái thượng trưởng lão này không thay đổi tâm ý, phàm là người có giá tâm đều đã chết. Nam quốc nội bộ phi thường tàn khốc, lại cũng chính là bởi vì như vậy, mới có thể tồn tại đến nay. Cái này mấy tên đại thánh cao thủ xem như Nam quốc hậu bối. Cùng mọi người giống nhau, bọn họ thủy chung không minh bạch những cái này thái thượng trưởng lão đã trải qua nhiều năm như vậy, vì sao đều chưa từng cải biến tâm ý, không có bản thân xưng vương ý tứ. Trung tâm. Vậy đơn giản làm cho người bật cười. Nam đế vì sao lại chết? Không phải liền là bởi vì Nam quốc phản loạn, nhiễu loạn đại trận sao? Những thái thượng trưởng lão này chính là tham dự người trong cuộc, bọn họ nhất không tư cách nói trung tâm. Giấu ở lịch sử dưới bóng tối thế lực cường đại, vẫn không có tham dự Cửu Thiên suy nghĩ, chỉ là tiêu diệt một bộ phận tai họa ngầm, liền lại biến mất. Thậm chí liền Lâm Phong bọn người là suy đoán, mà càng là không có những người khác biết rõ, cái này thế lực lớn nhất yêu nguyên tồn tại. Ngồi ở thiên chủ vị trí bên trên Hứa Linh Vân, rất nhanh liền chảy nước miếng. Nàng thân thể co do, nằm ở trên thiên chủ bảo tọa, đã ngủ thiếp đi. Đối với không thích tu luyện nàng mà nói, những cái kia vô số tâm đắc tu luyện, đại đạo tập hợp, nhất định chính là muốn mệnh của nàng. Cũng may nàng ngủ mất về sau tiểu cẩu đi theo tỉnh lại. Luôn luôn đợi nàng tha thứ tiểu cẩu đều nhìn không được cắn chặt hàm răng. Cái này thùng cơm thật là một chút cố gắng hướng lên tâm tính đều không có. Chính mình lúc trước đầu óc thực sự là xảy ra vấn đề mới làm ra một cách như vậy hỗn đản. Kết quả là còn muốn bản thân không ngừng cho nàng chùi đít. Buồn bực đứng lên tiểu cẩu dậm chân thể nổi giống như là có cái gì chốt mở được mở ra. Hứa Linh Vân khí thế không ngừng kéo lên thoáng qua liền bước vào đại thánh cảnh giới. Mà theo nàng bước vào đại thánh cảnh giới, Cửu Thiên có chút kỳ quái. Những người khác có lẽ cảm giác không thấy, nhưng ngồi ở thiên chủ vị trí người trên, lại có thể phát giác ra được. Tiểu Cửu nhíu mày. Luôn cảm thấy có loại cảm giác kỳ quái nổi lên trong lòng, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại nói không rõ ràng cuối cùng là một loại cảm giác thế nào. Theo tám thiên thiên chủ xuất hiện. Theo cảm giác này hiện lên. Đám người càng là minh bạch, vô tình thiên có chủ rồi. Không kịp nói cái gì. Cửu thiên trong tinh không lơ lửng tinh hà, giống như nước sông đồng dạng lưu động lên, dịch thiên tuyết. Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng đi theo ngẩng đầu lên, ánh mắt quét về phía tinh không. Cảm giác huyền diệu, hóa thành một đạo lực kéo kéo theo tâm thần của mọi người. Liễu Tiếu Tiếu đám người tự lẩm bẩm. Tinh hà đang hấp dẫn chúng ta, ở kêu gọi chúng ta. Một cỗ lực lượng nhu hòa, nâng lên thân thể của mọi người, hướng về tinh không lướt tới. Ngay cả Nguyệt Nhi, Dạ Nhi cùng tiểu trùng các nàng đều một bay lên. Nhạc Thiên Kiêu đám người đưa mắt nhìn nhau. Lâm Phong trong lòng cũng hiểu được, giấu ở trong tinh hà đồ vật, hẳn là muốn công bố. Mà công bố tiền đề hẳn là Cửu Thiên có chủ, đồng thời mấy vị sư tỷ trở thành Cửu Thiên chi chủ, thực lực vẫn đỉnh đại thánh cảnh giới. Cụ thể vì sao, Lâm Phong cũng không biết. Bất quá nhị sư tỷ ngay tại bên người, nàng sau khi bay lên, Lâm Phong cũng ôm nàng eo nhỏ nhắn thiếp ở trên người nàng cùng theo một lúc bay đi lên. Có can đảm như vậy thử nguyên nhân cũng là bởi vì Lâm Phong mình có thể tiến vào tinh hà. Một người một đầu tinh hà. Các đại thiên chủ riêng phần mình chiếm cứ một đầu, tựa hồ duy chỉ có vô tình thiên đối ứng ít đi một đầu kia, đến mức vô tình thiên thiên chủ không có đi theo lên. Ôm Liễu Tiếu Tiếu, Lâm Phong thậm chí phát hiện Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người. Như thế nghĩ đến lời nói các nàng hẳn là chiếm cứ bất biến thiên. Thân thể của mọi người rất nhanh chui vào trong tinh hà. Dịch Thiên Tuyết một đầu, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu một đầu, Diệp Thuần cùng Diệp Thi một đầu, Lâm Nhược Vũ, Lăng Vi, Hứa Linh Vân, Tiểu Trùng cùng Ôn Châu Nhi cùng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, riêng phần mình chiếm cứ một đầu. Tám đầu tinh hà toàn bộ có chủ nhân. Mà theo dung nhập tinh hà, mọi người mí mắt cũng bắt đầu run lên. Cơ hồ phải ngủ trong nháy mắt, lại mở choàng mắt, trước mắt tất cả mọi thứ tựa hồ cũng biến. Thần châu. Tám đầu tinh hà, đầu nguồn giống nhau. Từ khác nhau trong tinh hà tiến vào, đám người vậy mà tụ tập ở cùng nhau, trạch đế cùng thiếu đế rõ ràng nhất thần châu cơ hồ là đồng thời mở miệng. Thần châu ở phía dưới, giống như bị cách ly lên đồng dạng. Ở Lâm Phong xem ra, giống như là mọi người cùng một chỗ xem phim. Theo thần châu triển khai, lịch sử bánh răng bắt đầu chuyển động. Đám người nói không ra lời, chỉ có thể làm một cái người đứng xem tiếp đi, tinh hà đem lịch sử tái hiện. Đầu tiên, Lâm Phong xuất hiện ở trong tấm hình. Không cách nào phân biệt hình dạng, thậm chí cho người ta một loại chính là Lâm Phong bản nhân tiến vào đồng dạng. Hắn tựa hồ muốn đánh tính từ vạn thánh môn rời đi. Võ đế Liễu Tiếu Tiếu sau đó theo tới kín đáo đưa cho hắn mấy cái chữ vật pháp bảo, nói lầm bầm. Thứ ngươi muốn cho ngươi gần nhất luôn luôn thần thần bí bí, mở ra cảnh giới cũng không tính là lên ta. Lâm Phong cười hắc hắc nói. Đó là chuẩn bị cho ngươi lễ vật chúc mừng ngươi thành lập đạo thống A. Ở võ đế đưa mắt nhìn phía dưới, Lâm Phong rời đi. Thần châu phía đông có một ngọn núi thẳng tới chân trời, đỉnh phong thẳng nhập đám mây, từ phía dưới căn bản nhìn không đến bất luận cái gì dấu vết. Ở cao phong bên trong, Lâm Phong ngồi xổm ở một tòa nồi hơi bên cạnh, nấu lấy đồ vật. Thỉnh thoảng có hư ảo lực lượng, hóa thành đám mây, từ đằng xa bay tới, bị hắn thuận tay nhận lấy, nhét vào nồi hơi bên trong thôi động thịnh vượng hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt lên. Từ hỏa diễm cường độ đến xem, tựa hồ là hắn lấy bản thân lực lượng ở đốt cháy. Quá trình này kéo dài thật lâu, chỉ là thường cách một đoạn thời gian, hắn cũng có rời đi một đoạn thời gian, đi tìm một chút võ đế, đi tìm một chút trạch đế, ngẫu nhiên gặp một chút thiếu đế. Thậm chí có mấy lần còn từng trải qua đi qua Nam Quốc, gõ Nam Đế bế quan đại môn. Đương nhiên, cái kia là thuần túy hữu tình. Rất lâu về sau. Nồi hơi bên trong chất lỏng không ngừng sôi trào, tựa hồ lại cũng không nhìn thấy hư ảo đám mây bay tới, Lâm Phong suy nghĩ thời gian hẳn là sắp tới. Hắn lấy ra từ trạch đến nơi đó lắc lư đến pháp bảo đũa, phẩm chất vượt qua đại thánh pháp bảo một mảng lớn, dạng này mới có thể miễn cưỡng trèo chống hắn lực lượng, vươn vào nồi hơi. Khổng lồ nồi hơi bên trong tốn thời gian thật lâu sau quá trình cuối cùng trôi nổi ra một đầu vừa dày vừa nặng mì sợi loại vật thể. Lâm Phong tự lẩm bẩm. Thành Thành bận biểu hợp nhiều năm như vậy cuối cùng là thành công đại đạo vô hình, nhưng khi đại đạo cái khái niệm này sinh ra thời điểm trên thực tế liền đại biểu đại đạo đã có hình thái, đơn giản là chúng ta không cách nào đem hắn bắt được, đối với hư ảo thôi. Ta là thế gian địch, thần châu tất cả mọi người cùng ta có nhân quả, ta là thần châu mọi người địch nhân, cũng là thần châu địch nhân, nấu luyện phần này nhân quả, ta liền không tin chịu không ra ngươi cái này đáng chết thiên mệnh. Dùng đũa kẹp lên căn kia thon dài mì sợi, Lâm Phong nhét vào trong miệng, hấp lưu một lần, mì sợi lấy tốc độ cực nhanh bị hắn nuốt vào trong miệng. Mà kèm theo mì sợi hóa tan vào thân thể, Lâm Phong thực lực đang không ngừng kéo lên. Hắn vốn là có thể so với đế cảnh cao thủ, chỉ là bởi vì cầu nhân quá nhiều, mà không dám xưng đế thôi, giờ phút này vậy mà phá vỡ đế cảnh thiên khảm, hướng về một cái khác không biết cảnh giới cất bước đi. Hắn càng ngày càng mạnh. Dù cho cách vô tận tuế nguyệt, chỉ là quan sát hình ảnh, đều bị người trong lòng run sợ. Đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Lâm Phong đám người kinh hãi không thôi. Phảng phất là cần hồi đáp nghi nhờ của mọi người trong hình Lâm Phong, khẽ nhả khí tức cảm thán nói. Thiên mệnh vị đạo cũng không tệ lắm, thật muốn quy hoạch một cảnh giới, ta hẳn là ở đế cảnh phía trên, xem như thiên mệnh đế rồi a. Sư phụ, ta cuối cùng thành công. Theo hắn quay đầu, đám người lúc này mới phát hiện chỗ này sơn phong bên trong vẫn còn có một cái khác tồn tại, một cái bị mê vụ bao phủ bóng người. Có đôi cánh tay duỗi ra, nhẹ nhàng ôm Lâm Phong, giống như một trưởng bối đồng dạng ôn nhu. Nhưng sau một khắc, Lâm Phong lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Cái kia mảnh khảnh cánh tay xuyên qua Lâm Phong thân thể. Thậm chí có thể nhìn thấy, hắn lực lượng trong cơ thể đều bị cái kia đầu ngón tay hội tụ ở một chút phía trên. Một âm thanh ôn hòa truyền ra. Ăn, ta cũng thành công. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1253. Ta đi giết người. Người đăng, bún vô tà. Nói xong, mê vụ dần dần tản ra, một bóng người hiện lên, tóc dài tùy ý choàng tại đầu vai, ngũ quan tinh xảo để cho người ta ngạt thở, lạnh nhạt ánh mắt coi thường thương sinh. Bàn tay nhẹ nắm, Lâm Phong thể nội lực lượng mất đi trong nháy mắt, ngay cả đạo cơ cũng đã chìm đáy biển, mà tất cả bị bóc ra lực lượng đều ngưng tụ ở trong tay nàng. Cảm nhận được lực lượng cường thịnh, nàng không kiềm hãm được cười cười. Ngốc đồ đệ a, không nghĩ tới ta ngay cả người khác đạo cơ đều có thể bóc ra a. Vi sư quả nhiên là xem thường ngươi, bất quá là một đầu tà đạo thôi, vậy mà có thể ngưng luyện ra thiên mệnh loại vật này, cho dù là ta đến nay đều còn không thể tin được đây. Vì sao? Đạo cơ bị bóc ra, giống như một tí huyết nhục bị chân hỏa luyện chế, thống khổ người phi thường có thể chịu đựng, đây cơ hồ là thế gian tàn nhẫn nhất tra tấn. Lâm Phong trong miệng tràn ra đại lượng máu tươi, nhiễm đỏ quần áo của mình, nhiễm đỏ thân thể. Bởi vì thiên mệnh trong tay ngươi, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng trong tay ta, đây chính là nửa cách đại đạo, thần châu chân chính đại đạo, nó có thần châu khổng lồ nhất nhân quả, cùng toàn bộ thần châu cùng một nhịp thở, chúng ta thậm chí có thể gọi hắn là thiên đạo, nắm vững cố này lực lượng, ta trong lòng hơi động, thần châu liền sẽ vì ta cải biến a. Nói xong thần châu tiếp theo chấn động. Các nơi địa chấn không ngừng, tuy có vô số cao thủ, nhưng cũng có vô số phàm nhân. Phàm nhân lời nói thống căn cơ, những cao thủ trong lúc bối rối xuất thủ bảo vệ, mới miễn trừ phàm nhân căn cơ hủy diệt. Đây là đúng nghĩa thiên tai, vô số cao thủ cũng bắt đầu thăm dò phát sinh nguyên nhân. Tựa như đang khoe khoang cố này lực lượng đồng dạng, nàng rút ra bàn tay của mình. Bàn tay trắng nõn, không dính mảy may vết máu, trong tay ngưng tụ đồ vật, tựa như một chùm sáng sương mù trong màn sương lấp lóa chiếm cứ một đầu linh hoạt tiểu ngư, mà tiểu ngư trên thân có đủ mọi màu sắc hào quang. Giờ phút này bị nàng một ngụm nuốt vào, cả người cũng đã xảy ra dị biến. Khí chất trong nháy mắt chuyển đổi, nàng vốn là loại kia tuyệt mỹ tiên tử, giờ phút này lại trở thành lãnh khốc vô tình đế vương, phất tay chính là thiên địa sụp đổ, hủy diệt kết quả. Cảm thụ cỗ này lực lượng, nàng nhẹ nhàng nâng lên hai tay tựa như trầm mê ở trong đó. Ta tu cửu kinh, ngươi cũng tu cửu kinh, ngươi ta ngoại công cơ hồ giống nhau, nhưng cuối cùng cũng có khác biệt, ta vốn cho là bao nhiêu sẽ có chút bài xích, lại không nghĩ rằng đều là như vậy phù hợp. Lâm Phong thân thể càng ngày càng mềm, thậm chí đã đứng không yên, phanh đắc, một tiếng ngã trên mặt đất. Rất động tác tinh tế, lại hấp dẫn sự chú ý của nàng. Ngươi đem ta nuôi lớn, truyền ta cửu kinh, thủ ta đại đạo, làm phải chỉ là hôm nay sao? Thanh âm có chút suy yếu, lại hỏi trong lòng lớn nhất chấp niệm. Nàng xem hướng Lâm Phong, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngốc đồ đệ a, chẳng lẽ ngươi thật muốn vi sư chính miệng nói cho ngươi sao? Lâm Phong thần sắc bi ai nói. Ngươi điên. Ha ha ha ha, có lẽ là vậy, đáng tiếc a, không được hoàn mỹ chính là trời mệnh không hoàn chỉnh, còn thiếu một phần là sao? Tỷ như mấy cái kia chiếm cứ cường hoành đại đạo người. Lâm Phong thần sắc siết chặt, cảm giác được bản thân sinh mệnh đang chảy mất, nhưng như cố gắng chống đỡ, trợn lên giận dữ nhìn lấy nàng. Thứ ngươi muốn đã được đến, không cần tổn thương những người khác. Không không không. Thiên mệnh cũng không hoàn chỉnh, ta muốn chính là hoàn chỉnh thiên mệnh, để cho ta suy nghĩ một chút. Ta nhớ được ngươi đã nói, phá rồi lại lập, thấu triệt tất cả đại đạo, mới có thể ngưng tụ ra hoàn mỹ thiên mệnh a. Lâm Phong phẫn nộ quát. Ngươi! Nàng nhẹ nhẹ cười cười, sắc mặt lại bỗng biến đổi, hừ lạnh nói. Ngốc đồ đệ a, lưu ngươi cuối cùng một hơi đã là vi sư lớn nhất nhân từ, ngươi hiểu không? Lâm Phong nhìn xem nàng, tựa hồ đã không biết mình sư phụ. Làm sao cũng vô pháp đem nàng cùng trong trí nhớ mình người kia nặng chồng lên nhau. Cái kia luống cuống tay chân chiếu cố mình, nuôi dưỡng bản thân lớn lên sư phụ, chính là vì cái này cái gọi là lực lượng sao? Ấu niên ấm áp, tuổi thơ sung sướng, thiếu niên nhớ lại, mà hồi ức vui sướng đến mức nào vui vẻ, giờ phút này tâm thì có nhiều đau nhức. Bi ai tràn đầy trái tim. Đau đến khó có thể hô hấp, đây là người thân nhất phản bội. Trước mắt hiện lên chính là ấm áp, là lưu luyến, là đã từng vật quý nhất. Một khắc khắc, từng màn. Như vậy rõ ràng, như vậy để cho người ta say mê, nhưng lại như vậy xa không thể chạm. Máu tươi không ngừng sói mòn lấy. Lâm Phong chỉ cảm thấy mình thân thể trở nên rất lạnh, đau đớn tựa hồ đã không cảm giác được bao nhiêu, hai mắt bắt đầu mơ hồ, ngay cả cảm giác cũng bắt đầu tê dại. Duy nhất có thể làm ra phán đoán chính là rời đi nơi này. Hai tay chật vật chống đỡ lấy, muốn đứng lên, lại đã mất đi tất cả lực lượng. Có thể làm, chỉ có sử dụng khí lực toàn thân từng chút một hướng về phía trước bò đi. Nắm vững thiên mệnh, chính là nắm vững thiên đạo. Mà muốn nắm giữ hoàn chỉnh thiên đạo, cần có là hoàn chỉnh thiên mệnh, làm thu hoạch được hoàn chỉnh thiên mệnh, nàng nhất định sẽ đối với những người khác đồng thủ. Đã đúc thành sai lầm lớn, không cách nào vãn hồi. Bất kể như thế nào cũng phải nói cho các nàng biết, làm cho các nàng kịp chuẩn bị. Mơ hồ trong hai mắt, nhìn thấy là từng đạo bóng người. Ngắn khoảng cách ngắn, lại giống như thiên địa đồng dạng xa xăm. Lâm Phong tự dễu lên. Đi vô số lần đường, vì sao hết lần này tới lần khác một lần này cảm thấy đường này dài như vậy? Núi có cao bao nhiêu, đường có bao xa? Tất cả lực lượng đều đang trôi qua, còn dư lại chỉ có trong lòng kiên định không rời suy nghĩ. Thần châu dị động. Các nơi cao thủ đều phát giác ra, minh bạch có một số việc biến hóa. Võ đế biết được càng sâu một chút, nàng ngóng nhìn phương xa, lẩm bẩm nói. Tiểu hỗn đàn thành công. Vừa rồi động, không là sức mạnh của một người, cho dù là đế cảnh cao thủ, mạnh như nàng loại này cấp bậc, cũng vô pháp làm cho cả thần châu rung chuyển. So sánh cửu thiên, thần châu quy tắc là hoàn thiện, cũng là cường đại. Đại thánh có thể đánh nát cửu thiên, lại tuyệt đối đánh nát không được thần châu. Đại thánh lực lượng bày ở thần châu bên trong, mặc dù cường đại, nhưng lại bị quy tắc trói buộc lấy, không có khả năng động một tí hủy thiên diệt địa. Mạnh như đế cảnh cao thủ cũng vô pháp đánh nát hoàn chỉnh thần châu. Cho nên Liễu Tiếu Tiếu phỏng đoán hẳn là Lâm Phong bên kia vấn đề, bằng không, không đến mức dẫn phát phạm vi lớn như vậy tai nạn. Nàng lông mày nhíu lại, nửa ngày mới lên tiếng. Luôn nói phải cho ta một kinh hỉ, cố ý nể mặt ngươi không đi nhìn lén, nhưng lần này ta vẫn là đi xem một cái a. Trong lòng có loại bối rối cảm giác, để cho nàng luôn cảm thấy xảy ra chuyện gì. Không đi nhìn lên một cái, không xác định Lâm Phong thật tốt, nàng căn bản không tỉnh táo được. Trên đỉnh núi cao, ngực phẳng cô nàng tỉnh táo ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thân thể phía trên tràn ra đủ mọi màu sắc quang mang, cơ hồ chiếu rọi toàn bộ cao phong, nàng không ngừng luyện hóa một bộ phận này lực lượng, mỗi khi luyện hóa một bộ phận, liền có thể đem nhan sắc dung nhập thể nội. Đợi cho toàn bộ lực lượng luyện hóa hoàn tất, liền có thể hoàn toàn nắm vững cố này sức mạnh hoàn toàn mới. Lâm Phong thân ảnh đã biến mất ở trong tầm mắt. Hơi vận dụng thần thức, liền có thể tra được tung tích của hắn. Nàng cũng không quan tâm chuyện cho tới bây giờ, một người đã không thay đổi được cái gì, hoặc có lẽ là nàng vốn liền là cố ý. Từng chút một, từng tấc, máu tươi trên mặt đất ném ra một đầu dài lớn lên vết máu, đến cuối cùng huyết dịch bắt đầu ngưng kết, vết máu cũng dần dần trở nên yếu, nhưng theo tới một loại trầm trọng cảm giác mệt mỏi. Ta không thể ngủ đi qua. Cơ hồ có thể suy đoán. Sư phụ cái thứ nhất người đối phó là ai? Võ đế cùng với nàng quen biết. Nếu như võ đế trước đó không có phòng bị, rất dễ dàng bị đánh bại. Huống chi bản thân lãnh hội qua loại lực lượng kia, mặc dù là không hoàn toàn trạng thái cũng đã vượt qua đế cảnh cực hạn. Một người là không được, các nàng nếu là liên thủ có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Đường núi gập ghềnh. Cho tới bây giờ không nghĩ tới con đường này khó như vậy đi, ngoại công tan phế, một đường bụi gai, phá vỡ thân thể, lại hồn nhiên không biết. Nghiêng dốc đứng, lần lượt đem tàn phá thân thể quẳng xuống. Lâm Phong lần lượt nhúc nhích. Ý thức bắt đầu mơ hồ, thân thể tự tiện chuyển động. Cũng không biết trải qua bao lâu thời gian. Lâm Phong thậm chí cảm thấy bản thân thật muốn chống đỡ không nổi đi, lực lượng trôi qua, đạo cơ biến mất. Máu tươi không sai biệt lắm muốn chảy hết, chính mình cũng không biết mình là làm sao chống đỡ tiếp. Trước người tựa hồ có tiếng bước chân. Không phân biệt được là chân thực hay là ảo giác, giống như người chết chìm bắt được cuối cùng một căn rơm rạ đồng dạng tràn đầy bùn sình tay chậm chạp lại vô lực bắt được mép váy. Thiên mệnh, đại đạo, võ đế, cẩn thận Tiêu Cầu Y, giúp ta, nói cho, võ đế. Hấp hối sinh mệnh, sau cùng ngôn ngữ là như vậy trầm trọng đến liều mạng, cũng chỉ có thể nói ra mấu chốt nhất mấy chữ, thậm chí không biết trước mắt là ai. Mông lung ở giữa, như có giọt nước nhỏ xuống, rơi vào Lâm Phong gò má bên trên. Đây chính là ngươi cho ta kinh hỉ là sao? Quen thuộc thanh âm truyền đến, để Lâm Phong lòng tràn đầy vui mừng, rất muốn như vậy ngủ mất, không còn muốn tỉnh lại. Chỉ là lạnh như băng trong thân thể, luôn có một cỗ ấm áp lực lượng đang lưu động, một hơi thủy chung nuốt không trôi, bị cỗ này lực lượng hung hăng treo lấy. Một bóng người ở gấp chạy. Đại địa giãn nứt, sơn hà phá toái, bằng ngắn lộ tuyến hướng về Vạn Thánh Môn chạy tới. Đồng thời có vô số tin tức truyền đi, thần châu các đại thế lực dược đạo cao thủ đều bị triệu tập. Nửa ngày, một ngày, tất cả mọi người phát hiện một vấn đề. Võ đế giận. Đế cảnh cao thủ nổi giận đối với thần châu mà nói tuyệt đối là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Từng vị dược đạo cao thủ ra vào Vạn Thánh Môn, rời đi thời điểm toàn thân đều đang rung động. Cứ việc võ đế không phải thì sát thành tính người, nhưng đối với bọn hắn mà nói, vẫn có chồng ở dược môn quan bên trong đi một lần cảm giác. Tôn lão, ngươi cũng không biện pháp. Ai chưa bao giờ thấy qua loại thương thế này, bình thường đại đạo tổn thương là tổn thương ở căn cơ phía trên, đã coi như là khó trị, người này thương thế lại là căn cơ trừ khử, vấn đề cổ quái quái, không cách nào có thể chữa bệnh a. Dược đạo cao thủ thuật bên trong danh y. Từng cách một chạy đến, từng cách một rời đi cũng không phải là không tận lực, ở võ đế dưới sự uy hiếp, không có người sẽ cầm đầu của mình nói đùa, không cứu chính là không cứu nổi. Vạn Thánh Môn bầu không khí rất dịu dị. Trong điện phủ lớn, tiểu cẩu phủ phục ở giường một bên, nắm sư phụ tay, tê tâm liệt phế khóc lớn. Đối với nàng mà nói, sư phụ chính là trên đời này người trọng yếu nhất. Đại khái là bị tiểu cẩu tiếng khóc làm cho càng buồn bực hơn, võ đế nhấc lên nàng, hung hăng một cái tát tới, giận dữ hét. Khóc cái gì khóc, sư phụ ngươi còn chưa có chết, cho ta chiếu cố tốt hắn. Mắng xong tiểu cẩu, nàng bỗng nhiên quay người, hướng về đi ra bên ngoài. Ngươi đi nơi nào? Tiểu cẩu nức nở nói. Ta đi giết người. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1254. Ai có thể cản ta thí thiên? Người đăng. Bún vô tà. Có một số việc, nàng coi như không tận mắt nhìn đến, cũng có thể suy đoán ra một bộ phận. Lâm Phong vì sao cuối cùng căn dặn, phải cẩn thận Tiêu Cửu Y. Đây chính là hắn trọng yếu nhất sư phụ, là đem hắn nuôi dưỡng lớn lên người, so với chính mình cách này trên danh nghĩa nhị sư phụ, nội tâm của hắn càng thêm tôn kính tồn tại. Hắn sẽ nói lời như vậy, nhất định là xảy ra biến cố. Tước đoạt ngoại tông, người bình thường căn bản không dùng đến, chủ yếu là bởi vì tất cả mọi người tu luyện tông pháp khác biệt, ngoại tông luôn có chênh lệch. Duy chỉ có Tiêu Cửu Y khác biệt. Lâm Phong lấy Cửu Kinh Trúc Cơ cùng với nàng đi được là cùng một cách đường đi. Chỉ có nàng động thủ mới có thể tiêu hóa Lâm Phong đế đạo căn cơ. Liễu Tiếu Tiếu mặt âm trầm từng bước một hướng về cao ngất thần phong đi đến. Nàng không nghĩ ra điểm này. Nàng không phải không gặp qua Tiêu Cửu Y, đều là Lâm Phong sư phụ, các nàng cũng hai bên trao đổi qua, luận bàn qua. Tiêu Cửu Y là cái không kém đối thủ, không đến đế cảnh cũng chinh lệch không xa. Bản thân trong ấn tượng, nàng là một không tranh quyền thế người, trừ bỏ cùng bản thân luận bàn, ngẫu nhiên giảng dạy Lâm Phong bên ngoài, liền không có động tới tay. Tướng nhân chi thuật, võ đế dù sao cũng hơi xem qua. Nàng vốn liền đi được là rộng lớn vô cùng đường đi. Nhưng nàng lần đầu phát hiện chỉ bằng vào tướng mạo đi đối đãi một người tuyệt đối là sai hoàn toàn. Đại đạo dù cho bản tâm chỉ có đại đạo mới có thể hoàn mỹ nhìn thấu một người. Một người có thể từ tốt biến thành xấu hoặc là từ hỏng biến tốt. Duy nhất không đổi chỉ có đại đạo, nếu như đại đạo biến đổi tất nhiên sụp đổ. Võ đế tiến lên thời gian. Thần châu cũng ở dung chuyển. Lần lượt từng bóng người từ các đại trong tiên môn xông ra, hướng về cùng một mục đích tập kết đi. Ngay cả vô cùng cường đại Nam Quốc cũng nhận hiệu triệu. Nam Quốc là cái rất chỗ đặc thù. Tỷ như trong nước có cái Nam Đế, rất gần cường thịnh, là thần châu có chừng 7 đại đế cảnh cao thủ một trong, nhưng nàng chưa bao giờ đi ra ngoài, ngoại giới truyền văn, trừ phi là Nam Quốc đụng phải đả kích chí mạng, nếu không Nam Đế sẽ không ra cửa. Nam Quốc thế lực tương đối tạp nhâm, tập hợp rất lớn một bộ phận gia tộc cùng tiên môn, cho nên dễ dàng sinh ra phân tranh. Cũng may nhiều năm trước tìm được Nam Đế huyết mạch, bị chúng nhân tôn làm Nam Quốc công chúa, đẩy lên vị trí lão đại, bao nhiêu mới có thể chỉnh hợp một lần ý kiến. Bất quá trước đó vài ngày, Nam Quốc cao tầng hổ thẹn về công chủ bất học vô thuật, Nam Quốc vật biểu tượng thanh danh quá vang rồi, ngay tiếp theo Nam Quốc cũng bị liên lụy. Cho nên vừa khóc vừa gào bức ép bế tử quan tu luyện. To lớn một cái Nam Quốc, giờ phút này căn bản không quyết định chắc chắn được. Võ đế thí thiên. Nàng ăn no dối việc phải thí thiên làm gì. Thiên cái đồ chơi này cũng có thể giết. Vừa rồi cảm giác kia, cũng có chút giống là thiên đạo giáng lâm. Những tiên môn khác giống như đều phái không ít người đi, chúng ta làm sao bây giờ? Tùy tiện phái chút người ý tứ là được rồi, đế cảnh cao thủ đang suy nghĩ gì, chúng ta nào hiểu, thần mẹ nó thí thiên, đánh chết lão phu cũng không tin thiên có thể giết. So sánh mặt khác giải rác tiên môn, Nam Quốc vẫn có phấn khích. Dù sao trong nước có cái Nam Đế tỏa chấn. Hơn nữa đế cảnh trong cao thủ điểm này tiểu miêu chán rét, chỉ có một người khác biết. Võ đế cùng Nam đế quan hệ đến ngọn nguồn sâu hay không, Nam quốc bên trong người cũng nói không chính xác, nhưng ít ra hai người không phải địch nhân, cái này cũng đã đủ rồi. Nam quốc cũng không cần gấp rút tiếp viện võ đế. Đế cảnh phía dưới đều là run rế, đi nhiều người hơn nữa cũng là không tốt. Nam quốc quốc sư trầm giọng nói. Bất quá vấn đề này chúng ta phải thông báo một chút Nam đế, miễn cho nàng tương lai vẫn trách chúng ta. Thông chi cũng vô dụng, nàng đã rất nhiều năm không có trả lời chúng ta. Có người buồn bực nói. Nam đế là thật ai cũng không để ý tới, không ít trưởng lão đều thử qua, nếu như không phải xác định Nam đế khí tức vẫn còn, khả năng đều tưởng rằng nàng đã cút. Quốc sư buồn bực nói. Vậy cũng phải thông báo một chút, phái một người đi Nam đế bế quan địa phương ném cái tin tức, miễn cho tương lai không chứng cứ thuận tiện lại hô mấy tiếng. Thần Châu bốn đại thế lực, Đông phương Vạn Thánh Môn, Nam phương Nam Quốc, phương Tây Thiên Thần Hội, Bắc phương Ma Vực. Vạn Thánh Môn có môn chủ mệnh lệnh, đương nhiên sẽ không xuất động, Nam Quốc bởi vì Nam đế nguyên nhân chỉ phái một số nhỏ người đi phất cờ hò reo, mà phương Tây cùng Bắc phương hai địa phương cơ hồ xuất động 7-8 phần lực lượng, tăng thêm một chút giải rác thế lực, nhân số phi thường khả quan. Tiêu Cầu Y một bên luyện hóa lực lượng, một bên tính toán tình huống trước mắt. Vạn Thánh Môn một người không ra, Nam Quốc chỉ xuất một số nhỏ, ngược lại là Phật Thổ cùng người của Ma Vực không sai, vậy mà xuất động nhiều như vậy lực lượng có thể tiết kiệm lại ta không thiếu công phu a. Mượn nhờ thiên mệnh nhân quả chi lực, nàng thấy rõ Thần Châu các nơi lực lượng điều phối. Muốn trước ở võ đế trước đó hộ vệ thiên đạo, chỉ có độ kiếp cảnh trở lên người có thể tham dự, biển người mãnh liệt, tiểu thánh cao thủ khắp nơi đi, là Thần Châu khắc họa. Mấy vạn tên đại thánh cao thủ, cũng là cường hoành vô cùng một cỗ lực lượng. Tiêu Cầu Y lấy thiên đạo danh nghĩa, hiển hóa chân thân, ưng thuận không ít lời hứa, nói đến mơ hồ, nhưng lại để không ít người tin tưởng, thậm chí một nhóm người đã được đến chỗ tốt. Tu sĩ giảng nhân quả. Vì sáng tạo ra quả đại đạo một khi ngăn chặn, hơn phân nửa là nhân quả nguyên nhân, nàng thấy rõ đối phương nhân quả, để tỉnh đối phương tự nhiên nhận được khổng lồ chỗ tốt. Mà những cái này thế lực, dám đối võ đế xuất thủ. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở trên người nàng. Đế cảnh cao thủ mà thôi, lớn hơn thiên đạo sao? Tiêu Cầu Y bản nhân, mắt lạnh đối đãi một màn này, nhân quả thứ này. Lợi dụng thỏa đáng tự nhiên có thể hài lòng như ý. Có ít người làm việc trái với lương tâm tự nhiên thèm trong lòng. Đến mức đại đạo ngăn chặn mọi việc như thế, nhiều vô số kể, nàng chỗ triển hiện thần tích đủ để làm cho người tin phục. Nàng nắm giữ bộ phận này thiên mệnh, bản thân liền là từ Thần Châu tu sĩ nhân quả ngưng tụ mà thành. Mà nàng hiện tại phải làm chính là lợi dụng một bộ phận này thiên mệnh lực lượng, hoàn thiện thiên mệnh, từ đó lấy được chân chính thiên mệnh. Vô số người kêu gào, thanh âm rung trời mà ra. Võ đế ở Vạn Thánh Môn chậm trễ hồi lâu, sau khi ra cửa, cứ việc tốc độ nhanh, nhưng như cũ là muộn rất nhiều. Dưới đỉnh núi cao, đã tụ tập mấy trăm vạn tu sĩ. Đại thánh cao thủ mấy vạn, tiểu thánh cao thủ mấy chục vạn, độ kiếp cảnh trở lên cao thủ khoảng chừng số hơn trăm vạn. Loại này lực lượng có thể quét ngang bất kỳ một cách nào tiên môn. Hô tiếng hô, giết, rung trời. Ngăn cản võ đế thí thiên. Bảo vệ thiên đạo, là Thần Châu mà chiến. Không ngừng có âm thanh truyền đến, nhưng không ai động thủ. Dù sao mọi người tâm lý nắm chắc, cỗ này lực lượng muốn giết đế cảnh cao thủ là không thể nào. Dù sao đại thánh cùng đế cảnh tầm đó chất biến quá kinh khủng. Liễu Tiếu Tiếu lạnh lẽo cười một tiếng. Ánh mắt dần dần rét lạnh lên, xuyên qua đám người, nhìn về phía thần bí cao phong. Đã tự xưng là thiên sao. Xem bộ dáng là lấy được thiên mệnh, dạng này ta liền không cần chứng thực, cách làm của ngươi đã biểu lộ tất cả. Không cần quá nhiều ngôn ngữ, Liễu Tiếu Tiếu đã hiểu đối phương cách làm cùng lập trường. Nàng xem hướng trước người vô số cao thủ, trầm giọng nói. Ta đến đây chỉ tính toán giết một người, không liên hệ người bây giờ rời đi. Một lão giả từ trong đám người đi ra, nghĩa chính ngôn từ nói. Võ đế, ngươi chính là một môn chí tôn chúa tể một phương, há lại không biết thí thiên hậu quả. Ngươi nếu hủy Thần Châu thiên đạo, chúng ta tu sĩ làm sao sinh tồn. Đúng a, chúng ta muốn sinh tồn, chúng ta phải sống. Không thể bởi vì ngươi là đế cảnh cao thủ, liền xem thường tất cả. Còn có đại nghịch bất đạo người quát. Coi như ngươi là đế cảnh cao thủ, có thể giết chúng ta nhiều người như vậy sao? Thần châu là mọi người chúng ta, há lại cho ngươi bản thân tư. Liễu Tiếu Tiếu cứng chế trong lồng ngực giận dữ hét. Ta chỉ giết một người. Nơi đây nào có những người khác, thiên đạo đã hiển hóa pháp thân, biểu lộ ngươi ý đồ, võ đế. Ngươi không thể cầm tất cả mọi người sinh mệnh nói đùa, ngươi làm đột phá cảnh giới mà thí thiên, liền xem như thực thành công, chúng ta nên như thế nào sinh tồn. Càng ngày càng nhiều người tụ tập. Phảng phất bị Tiêu Cầu y tẩy não đồng dạng, tin tưởng vững chắc võ đế muốn thí thiên, từng tiếng chất vấn lên. Nay đã là lên cơn giận dữ trạng thái, võ đế là cưỡng chế trong lồng ngực lửa giận trao đổi với người, nhưng bây giờ chỉ là nghe những người này nói chuyện, liền để nàng khó có thể ức chế. Đế cảnh cao thủ khí tức rung động quét ngang bốn phương tám hướng. Dù chỉ là bại lộ một tia khí tức, cũng có thể làm cho những cao thủ này chân đứng không vững. Đám người cực kỳ chấn động, có rất ít người được chứng kiến đế cảnh cao thủ lực lượng, cũng không phải nói bọn họ không xuất thủ, mà là thấy qua hơn phân nửa đã chết. Sợ hãi, rất sợ hãi. Nhưng nếu quả thật để võ đế thí thiên thành công, cái kia thần châu đám người làm sao sinh tồn, ngược lại không phải bởi vì thiên hạ chúng sinh, mà là bởi vì mỗi người đều muốn sống sót. Nơi này vốn chính là thiên thần hội cùng ma vực người chiếm đa số. Vì tư lợi người tự nhiên nhiều. Huống chi thiên đạo hứa hẹn qua, tất cả người tham gia đều sẽ có chỗ tốt, khó có thể tự tuyệt chỗ tốt. Tên lão giả kia trầm giọng nói. Võ đế, chúng ta kính ngươi là thất đế một trong cao thủ, nhưng thí thiên một chuyện, hơi bị quá phận. Thiên địa vạn vật, chính là tu sĩ sinh tồn căn cơ, không thấy thiên địa vạn vật, chúng ta làm sao sinh tồn. Không sai, thiên đạo nói rõ, chúng ta thần châu cao thủ chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, có thiên đạo bảo vệ, chính là ngươi đế cảnh cao thủ cũng đừng hòng đạt được. Mắng mắng mắng, hống hống hống. Võ đế đã đến nhẫn nại cực hạn, trầm giọng nói. Cuối cùng hỏi một lần, lăn còn không phải không lăn, không lăn liền cho ta vĩnh viễn lưu lại nơi này. Ha ha, thực sự là càn rỡ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi võ đế có bản lãnh gì, giết có thiên đạo bảo vệ chúng ta. Lão phu chưa bao giờ thấy qua ngươi vô sỉ như vậy ích kỷ người. Càng ngày càng không chịu nổi thanh âm, võ đế cũng cuối cùng đã tới bùng nổ cực hạn, nàng cười lạnh nói. Thí thiên liền thí thiên a. Ta hôm nay ngược lại muốn xem, ai có thể cản ta thí thiên. Gầm thét trong nháy mắt, lực lượng bộc phát đến cực hạn. Buộc tóc khăn lùa chấn vỡ, một đầu tóc xanh tản ra trong gió phiêu đãng. Người mặc bảo giáp cao thủ cướp đi ánh mắt mọi người đều là không kiềm hãm được nhìn sang, trong nội tâm không nhịn được khen ra một tiếng thật đẹp. Hoa hồng rất đẹp, nhưng có gai. Có một loại yêu thực đóa hoa mỹ lệ trái cây mê người, càng là tản ra mê người mùi thơm ngát. Một khi có người trầm mê tới gần thời điểm, nụ hoa sẽ bỗng nhiên mở ra thôn phệ người kia. Võ đế cũng là như thế, nàng rất đẹp, lại mạnh hơn. Tiện tay diễn võ, đơn giản nhưng không mất nội hàm. Mỗi một cái động tác đều duyên dáng giống như khiêu vũ, nhưng trong đó lại ẩn giấu đi rất sâu đạo lý, từ 1 đến 9 là thánh môn cửu trọng thiên công pháp. Một chiêu một thức đều là đang hô hấp bên trong thi triển. Trong nháy mắt chính là ngàn vạn chiêu. Làm một đoàn bạch mang trong tay hiện lên thời điểm tất cả mọi người kinh hãi. Theo bạch mang càng lúc càng lớn, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, chỉ là trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều biến thành bạch sắc, cái kia một đoàn bạch mang thôn phệ toàn bộ thế giới. Khí lãng như bài sơn đảo hải đánh tới, thế giới lại yên tĩnh nghe không được một tia thanh âm. Bạch mang thôn phệ tất cả, hủy diệt tất cả, muốn từ tồn tại đầu nguồn, đem trước mắt tu sĩ toàn bộ hủy diệt. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1255. Không giúp, không dành, muốn trồng cây. Người đăng. Bún vô tà. Cùng vạn thánh môn cao thủ thi triển hơi có khác biệt. Võ đế là đế cảnh cao thủ, cho dù là trong âm thầm nhắc tới đại thánh cao thủ đều sẽ bị cảm giác được, huống chi là ngay trước võ đế trước mặt, la hét muốn đánh muốn giết. Thập phương câu diệt chu tận thế gian địch. Phàm là có cái ý niệm này người toàn bộ đều phải hóa thành bụi. Bạch mang hiện lên trong nháy mắt thôn phệ thế giới, trong nháy mắt thả ra thế giới, lưu lại là cực ít một bộ phận kẻ sống sót, đại thánh cao thủ còn sót lại mấy người, hầu như đều là Nam Quốc cao thủ. Nói đến cùng đều là đến mò cá, căn bản không có ý định cùng võ đế cứng rắn đòn khiêng. Cùng bị Tiêu Cửu y tẩy não người khác biệt, càng bởi vì minh bạch đế cảnh cao thủ chỗ đáng sợ, cho nên sẽ không sinh ra đại nghịch bất đạo suy nghĩ, tự nhiên cũng sẽ không bị võ đế bắt được. Tiểu thánh cảnh giới cao thủ còn sót lại mấy vạn, thuần túy là bởi vì cái này cảnh giới trung gian cách một cái đại thánh cảnh giới, không đến mức phách lối đến loại trình độ kia. Độ kiếp cảnh trở lên tu sĩ, lưu lại ngược lại không nhiều, có thể nói người không biết không sợ. Mấy triệu người hôi phi yên diệt. Trong chớp mắt mấy triệu người tạo thành đội ngũ, bị võ đế một chiêu tan rã, kẻ sống sót môn sợ vỡ mật, cho dù là đại thánh cao thủ, đều khó mà chống đỡ được, thân thể co quắp ngã trên mặt đất. Cái này là dạng gì công kích, cái này là dạng gì cảnh giới. Không đến một cái cấp độ, căn bản không tưởng tượng nổi. Chơ mắt nhìn xem một bên người hoảng sợ, ánh mắt trong nháy mắt giống như là vạn năm thời gian, thân thể hóa thành nhỏ bé nhất bụi, liền bi thống cũng không kịp hô lên. Thật là đáng sợ. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, đám người tựa hồ minh bạch một chút gì. Võ đế có thực lực này, nói không chừng thật có thể thí rơi thiên đạo, khó trách thiên đạo sẽ hiển hóa chân thân, mời đám người tới trợ quyền, như vậy căn bản là để cho người ta đến đưa. Thậm chí có thể đoán được đối phương ác độc tâm tư. Võ đế một chiêu thế tận, hơi chút điều tức, có chút thở dốc, cũng ở suy tính chỉ một chiêu này tiêu hao bao nhiêu, đại thánh không phải rau cải trắng, nhiều người ít nhiều có thể hao phí một chút lực lượng. Nàng vốn ở trạng thái đỉnh phong, giờ phút này lại tiêu hao 3-4 tầng lực lượng. Nhất là thi triển thập phương câu diệt về sau, võ đế lông mày một mực nhíu lại. Luôn cảm thấy trước mắt trạng thái có chút dường dị, không nói ra được không hóa hài, nhưng lại không biết cụ thể vì sao. Võ đế không ngốc, cứ việc bởi vì nộ khí cấp trên mà tìm tới cửa, nhưng giờ phút này ngược lại bình tĩnh lại. Thân ảnh của nàng trong mắt mọi người lộ ra 10 phần cao lớn. Sợ vỡ mật cao thủ căn bản không dám nói gì, tất cả mọi người chật vật hướng về phương xa bỏ chạy. Bắt đầu từ hôm nay, những người này trong lòng liền có tâm ma, một cái tên là võ đế tâm ma, đời này muốn đột phá, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Bất động như sơn võ đế, ngược lại để Tiêu Cửu Y nghi ngờ. Võ đế người này tính cách tùy tiện, thoạt nhìn thô cuồng đại khí, không nghĩ tới tâm tư cư nhiên như thế tinh tế tỉ mỉ. Không thể không nói, có thể thành đế cảnh cao thủ, đều là nhân vật không tầm thường, chưa chắc là biểu hiện ra như vậy, Tiêu Cửu Y cũng nhất định phải thừa nhận, bản thân vẫn là xem thường đối phương. Chỉ chốc lát sau, Liễu Tiếu Tiếu không tiến ngược lại thụt lùi, không có đánh đi lên suy nghĩ. Nàng một bên rời đi, một bên suy tính nói. Nàng cố ý dẫn nhiều người như vậy đến nhận lấy cái chết, rất có thể là muốn tiêu hao ta lực lượng. Nói cách khác nàng còn không có mạnh đến thắng dễ dàng ta cấp độ thiên mệnh đại đạo, nếu quả thật thành công thực lực tuyệt đối không chỉ như thế, giải thích nàng còn cần thời gian tìm người hỗ trợ đi. Đế cảnh cao thủ tốc độ rất nhanh. Nàng rời đi về sau, liền hướng lấy bắc phương chạy tới. Tà đế ở tại nơi này một bên, nhưng trên thực tế cùng bắc phương thế lực không có quan hệ gì. Có ít người chính là không đánh nhau thì không quen biết. Mặc dù năm đó bị tà đế đuổi giết rất thảm, nhưng nói cho cùng vẫn là Lâm Phong tên hỗn đản kia vây lại nhà khác hang ổ. Tà đế người này một gây, hậu quả là rất nghiêm trọng. Trước kia tà đế chỗ ở tương đối đơn giản, dù sao nàng địa phương cơ hồ không ai dám động, lại không nghĩ ra Lâm Phong loại này gì loại, tự nhiên cũng phải phòng bị một lần. Vô cùng to lớn sơn lâm bị tấu tạo thành cố ý địa thế, sáp nhập vào đại trận. Liễu Tiếu Tiếu tiện tay gõ gõ mặt đất. Đại địa chấn động, nàng tản mát ra cường đại khí tức cũng đủ để cho tà đế biết rõ. sơn lâm một chỗ phòng nhỏ. Trước nhà trồng lấy không ít quả thực, chợt nhìn chủng loại còn rất đầy đủ, cùng nhau so với trước kia đơn điệu tốt lên rất nhiều, điểm này tà đế vẫn là thật hài lòng. Dù sao cũng là Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Phong bồi thường đồ vật, hao phí không ít khí lực đi thu thập. Nàng tỉ mỉ đổ vào lấy nước, chờ đợi trái cây thành thục ngày đó, lơ đãng liếm liếm đôi môi đỏ thắm, nuốt nước miếng một cái. Phát giác được Liễu Tiếu Tiếu tới. Tà đế không tính là nhiệt tình, nhưng là không hề có ý định cự tuyệt. Một bước rời đi phòng nhỏ, liền xuất hiện ở sơn lâm bên ngoài. Liễu Tiếu Tiếu gặp nàng đến trực tiếp mở miệng nói. Giúp ta một việc chứ? Không giúp, không rảnh, muốn trồng cây. Tà đế quả quyết cự tuyệt. Người ở một cái phương diện mạnh đến cực hạn tìm không thấy đối thủ là rất thống khổ, một cách tự nhiên sẽ đi bồi dưỡng hắn hứng thú của hắn bằng không đã sớm hỏng mất. Bị quyết đoán cự tuyệt, Liễu Tiếu Tiếu cũng không nhục chí, tiếp tục xây dưa nàng. Có đối thủ tốt a, khả năng so với chúng ta còn mạnh hơn rất nhiều a. Liễu Tiếu Tiếu cũng không dám nói cho đối phương thời gian, khả năng sẽ có vượt qua đế cảnh cao thủ lực lượng, mở ra một cái hoàn mỹ cảnh giới mới. Bằng không thì lấy tà đế đi tiểu tính, nhất định sẽ cho đối phương lưu thời gian. Đến lúc đó mọi người còn không phải ngòm củ tỏi. Những người khác đối Lâm Phong chưa chắc có lòng tin, nàng thế nhưng là lòng tin 10 phần, nói là cảnh giới mới. Vậy liền 89 phần 10, từ đối phương có thể lắc lư thần châu cao thủ điểm ấy liền có thể nhìn ra. Đó đã không phải là đế cảnh thủ đoạn, cũng không phải nàng tiêu cửu y thủ đoạn. Rất mạnh. Tà đế quay người nhìn một chút nàng, con ngươi lóe lên tựa hồ sinh ra chút niềm vui thú. Liễu Tiếu Tiếu khẳng định gật đầu một cái. Tà đế lúc này mới lên tiếng. Vậy thì đi xem một chút a. Tà đế rời núi. Hai đại cao thủ chuẩn bị liên thủ, dù cho là tiêu cửu y đều có chút lo lắng, nàng cảnh giới vẫn chưa hoàn mỹ, luyện hóa thiên mệnh cần thời gian nhất định. Những phế vật kia thậm chí ngay cả một ngày thời gian đều tranh thủ không được. Hai người cũng không phi hành trực tiếp dậm chân mà đi, một bước chính là trăm vạn dặm ở thần châu thân thể xuyên qua. Trên đường, tà đế nghi ngờ nói, ngươi cái kia như hình với bóng người tình đây. Sắp chết. Liễu Tiếu Tiếu trầm mặt chốc lát mới lên tiếng. Tà đế lông mày nhíu lại, trong đầu hiện lên người kia bộ dáng, đây coi như là tương đối ấn tượng khắc sâu, dù sao nhà bị trộm, gia thích cây ăn quả bị vác đi, thù này nhưng lớn. Bất quá về sau thấy săn tâm lên, hiếm có đối thủ thích hợp, giao thủ tâm tính nhiều hơn trả thù. Bằng không Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Phong hai người cũng không trở thành bị đuổi giết hơn 300 năm. Vừa nghĩ tới người kia thế mà lại sắp chết, tà đế đều có chút không tin, nghi ngờ nói. Hắn tùy thời đều có thể vấn đỉnh đế cảnh, làm sao sẽ chết, ngươi có chuyện gì gặp ta là a? Liễu Tiếu Tiếu giật mình trong lòng, tà đế trực giác thế nhưng là khác hẳn với thường nhân. Nàng bất đắc dĩ giải thích tình huống trước mắt. Đối thủ là thật sự có đối thủ, nhiều lắm chính là che giấu trong đó mấu chốt. Nghe thấy đối phương thực lực khả năng sẽ còn nâng cao một bước, tà đế ngược lại có chút gì động, lẩm bẩm nói. Nếu là chờ một chút lời nói, nàng có thể hay không mạnh hơn. Đừng đùa lửa tự thiêu, nếu như nàng mạnh hơn chúng ta căn bản liền không thắng được nàng, thiên mệnh đại đạo còn chưa hoàn chỉnh, nàng nhất định sẽ giết chết tất cả chúng ta thanh tẩy thiên địa đại đạo để cầu hoàn chỉnh. Liễu Tiếu Tiếu tỉnh táo nói. Tà đế khẽ cười nói. Nếu thiên mệnh có thể bị bóc ra, vậy bây giờ cho nàng kéo ra, lại nhét trở về, ngươi nhân tình hẳn là còn có thể sống sót a. Liễu Tiếu Tiếu ánh mắt sáng lên, nàng ngược lại là không nghĩ đến điểm này, lòng tràn đầy nghĩ đến báo thù. Lâm Phong hiện tại sinh mệnh nhiều lắm thì treo, căn bản không có chữa trị biện pháp. Căn cơ bị tước đoạt hấp thu, cái này căn bản là vô giải cục. Nhưng tiêu cửu y nếu có thể bóc ra Lâm Phong căn cơ, trái lại Lâm Phong cũng nhất định có thể hấp thu nàng căn cơ mới đúng. Nếu là bởi vì căn cơ biến mất mà đưa đến sinh mệnh trôi qua, chỉ cần tái tạo căn cơ, hẳn là có thể giải quyết. Nhưng dựa vào tự mình một người, chưa hẳn có thể thành. Liễu Tiếu Tiếu chỉ có thể hỏi, ngươi sẽ giúp ta sao? Tà đế suy tính một hồi nói, ân. nhìn tình huống a. Liễu Tiếu Tiếu nhẹ nhàng thở ra, không trực tiếp cự tuyệt mình đã coi như là có cơ hội. Thần bí cao phong. Tiêu Cửu Y một người đối mặt Tà Võ Nhị Đế, ra ngoài ý định tỉnh táo, tựa hồ căn bản không lo lắng hai người trước mắt liên thủ đồng dạng. Nàng ngồi xếp bằng ở chỗ cao, tự mình luyện hóa thiên mệnh. Nhìn xem khuôn mặt này, võ đế phẫn nộ lập tức liền bị đốt. Nàng hai tay lắc một cái, song quyền khẽ động, đồng thời đập tới, tạo nên một cỗ cuồn cuộn vô cùng lực lượng, ngay cả bản thân đứng yên địa phương cũng đột ngột chìm thêm vài phần. Kinh khủng như vậy lực lượng trực tiếp va đập tới. Tiêu Cửu Y mí mắt đều không có nhấc một lần, từ trong cơ thể nổ thả ra một cỗ lực lượng trực tiếp đem Liễu Tiếu Tiếu công kích hóa tiêu tại không. Tà đế ngay sau đó khẽ động, Liễu Tiếu Tiếu cũng đi theo chuyển động. Tiêu Cửu Y lúc này mới đứng lên, lấy lực lượng một người đối kháng hai đế chi uy. Ba đại cao thủ giao phong, nếu không phải là thần bí này cao phong tương đối cường tráng, sợ là cũng sớm đã hỏng mất. Một trận chiến này kéo dài số thời gian 10 ngày. Lực lượng cùng lực lượng va chạm, võ đế thế mà rơi vào hạ phong. Tiêu Cẩu Y lực lượng không ngừng tăng lên, nàng đúng là dùng hai đế tới làm đá mài đao, không ngừng bức bách bản thân, nghiền ép bản thân tiềm lực tiến một bước luyện hóa thiên mệnh. Liễu Tiếu Tiếu phát hiện vấn đề này, tà đế cũng phát hiện. Theo thiên mệnh luyện hóa không sai biệt lắm gần nửa, Tiêu Cẩu Y bên người quang mang cũng tiêu tán rất nhiều. Liễu Tiếu Tiếu truyền âm nói. Ta nói. Nếu như ta đem đầu kia thiên mệnh kéo ra ngoài một bộ phận, ngươi có thể hay không giúp ta chém đứt nó? Ta đế trầm giọng nói. Ta hiện hữu lực lượng hẳn là không được. Liễu Tiếu Tiếu bắt đầu trầm mặc. Bất quá ta đế sát theo đó nói. Bất quá hẳn là có thể thử một chút. Phải bao lâu? Lập tức liền tốt. Liễu Tiếu Tiếu lập tức tinh thần tỉnh táo, song quyền hỗ kích bỗng nhiên xông tới, hét lớn. Vậy ta liền động thủ. Tiêu Cửu Y trước mặt một đòn uy lực phi thường khủng bố. Liễu Tiếu Tiếu không tránh không né trực tiếp nghênh đón, dùng sức mạnh hung hãn nhục thân cùng bảo giáp chống được một kích này. Khóe miệng có máu tươi tràn ra, bảo giáp nứt nẻ một bộ phận, nhưng cũng bị nàng bắt được cơ hội này, hung hăng ôm lấy đối phương. Thân thể khẽ động chân một quấn trực tiếp quấn ở Tiêu Cửu Y sau lưng. Đồng thời, nàng song quyền hóa trảo, một thân lực lượng thúc đến cực hạn, vậy mà xé ra Tiêu Cửu Y cường hãn phòng ngự chạm đến nàng bụng dưới hoạt nổn ra thịt. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1256. Vạn Thánh Môn tất nhiên gặp nạn. Người đăng. Bốn vô tà. Vạn Thánh Môn võ đế công pháp. Thánh Môn cửu trọng thiên vốn là bác đại tinh thâm công pháp. Càng là trải qua thánh đạo cao thủ nghiệm chứng công pháp. Có vô số đếm không hết chắp vá phương thức. Cho nên ở công pháp phương diện, võ đế coi là bàng tạp. Nàng hai tay giống như bị một tầng lực lượng bao khỏa, dính vào đối phương bụng dưới trên người. Phát giác được nguy cơ, Tiêu Cửu Y cũng tương đối bối rối. Nàng liên tục không ngừng bạo phát lực lượng, muốn đem võ đế từ trên người chính mình vãi ra, càng là hai tay kiềm chế ngụ võ đế cổ tay, muốn ngăn cản động tác của nàng. Liễu Tiếu Tiếu cười hắc hắc nói. Chỉ bằng vào khí lực, ngươi có thể thắng ta. Nàng là lực lượng hình tuyển thủ, Tiêu Cửu Y ngược lại xem như kỹ thuật hình. Cứ việc Tiêu Cửu Y ẩn giấu đi bản tính của mình, ẩn giấu đi mục đích của mình, nhưng những vật này không có cách nào ẩn tàng. Lực lượng bản thân trong cơ thể thi triển đi ra, giống như vô số cái búa ở nện gõ thân thể. Liễu Tiếu Tiếu đau không? Đương nhiên đau. Nhưng so sánh trên thân thể đau, nàng càng không thể nào tiếp thu được Lâm Phong rời đi. Thân thể gắt gao quấn ở Tiêu Cửu Y trên người, lực lượng trong tay cũng bắt đầu rung chuyển, một cỗ khổng lồ hấp lực ở Tiêu Cửu Y bụng dưới phủ cận sinh ra. Bụng dưới tới gần đan điền. Tu sĩ căn bản ở chỗ này, cho dù là đế cảnh cao thủ, cũng không có khả năng nói vứt bỏ nơi này, nhiều lắm so với bình thường cao thủ, đan điền lực lượng mạnh hơn, không dễ dàng bị đánh tan. Nhưng Liễu Tiếu Tiếu lực lượng không phải chặn đánh bại đối phương, mà là tại hấp thu lực lượng. Khổng lồ hấp lực, vậy mà kéo ra một đầu linh hoạt tiểu ngư. Tiểu ngư hiện lên nháy mắt, Liễu Tiếu Tiếu hai mắt trở nên hoảng hốt, thiếu chút nữa thì đã ngủ mê man, toàn thân rung động, bản thân đại đạo đều đang rung chuyển. Chuyện gì xảy ra? Liễu Tiếu Tiếu giật nảy cả mình. Đại đạo ở tự tuyệt mình, phảng phất mình là ở nghịch hành đồng dạng. Nhưng nàng là đế vương đạo thiên lão đại, bản thân lão nhị, chỉ cần không đối thiên đạo, nàng trên lý luận chính là thiên đạo bên dưới người thứ nhất, bất quá thế gian đại đạo tương sinh tương khắc cũng không thể quơ đũa cả nắm. Nhưng giờ này khắc này, nàng lại phát hiện mình đại đạo đang tan rã. Thiên mệnh đại đạo, thiên đạo, thì ra là thế. Liễu Tiếu Tiếu trong nháy mắt hiểu rõ, nhưng hai mắt ngược lại sáng lên, hai tay càng là dùng sức, muốn đem bộ phận kia thiên mệnh cho xé sách đi ra. Theo thiên mệnh lực lượng bị tụ tập lại, Tiêu Cửu Y phi thường bối rối. Nàng không ngừng công kích Liễu Tiếu Tiếu, nhưng là chuyện vô bổ, Liễu Tiếu Tiếu mạnh mẽ chống đỡ nàng tất cả tổn thương, là thông suốt tận tính mệnh đang cùng nàng phân cao thấp. Tăng thêm tà đế ở một bên hỗ trợ. Nàng cũng không có khả năng chuyên tâm đối phó Liễu Tiếu Tiếu. So sánh Liễu Tiếu Tiếu mà nói, tà đế ngược lại càng khó chơi hơn. Nàng cái kia đại đạo rất rủi dị, vậy mà để cho mình đại đạo có chút hỗn loạn, đây chính là thiên mệnh đại đạo, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, liền xem như không hoàn toàn trạng thái cũng không trở thành như thế. Chính là bởi vì tà đế đại đạo ảnh hưởng, nàng mới bị võ đế thừa lúc thiên mệnh bị xé sách đi ra. Tất cả những thứ này là nằm ngoài dự liệu của nàng. Nguyên bản yêu cầu đá mài đao, vậy mà trái lại muốn đem nàng cây đao này hủy đi, cái này có chút bất khả tư nghị. Trong lúc bối rối, Tiêu Cửu Y phát giác được Liễu Tiếu Tiếu trạng thái, phẫn nộ quát. Võ đế, ngươi biết mình đang làm gì sao? Ngươi tại nghịch hành đại đạo lập tức phải hỏng mất. Liễu Tiếu Tiếu cười lạnh một tiếng cũng chưa trả lời. Ngược lại là tà đế chấn động, giật mình nhìn về phía Liễu Tiếu Tiếu. Thần thức trao đổi trong nháy mắt, nàng chần chờ nói. Ngươi điên. Không có, dựa theo vừa rồi kế hoạch, ta kéo ra, ngươi chém đứt nó. Liễu Tiếu Tiếu bình thường nói ra. Tà đế không rõ ràng cho lắm nói. Vì sao? Nghịch hành đại đạo, đây mới thật là nghịch thiên mà đi, cùng ngoài miệng hô hô không giống nhau, là thập tử vô sinh kết cục, cho dù là mạnh như võ đế, cũng sẽ không có kết quả tốt. Đây chính là ra thích ạ, hơn nữa ta người này lại tương đối ích kỷ, không vui nhìn xem hắn trước ta đi. Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt đã có chút tái nhợt. Nghịch hành đại đạo căn cơ cũng ở đổ sụt, nhưng có thời gian nhất định cho nàng cơ hội này. Chuyện cho tới bây giờ, nàng đã cái gì đều mặc kệ. Ta không sai biệt lắm muốn đến cực hạn, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thừa nhận Tiêu Cửu Y đả kích, võ đế cảm giác mình đều nhanh quen thuộc, ngược lại tỉnh táo hỏi thăm về tà đế tình huống, phảng phất đã không thấy Tiêu Cửu Y. Tiêu Cửu Y sốt ruột vạn phần, lại phát hiện mình căn bản không có biện pháp nào khác. Đế cảnh cao thủ đùa với ngươi mệnh, ngươi có thể làm sao? Tà đế gật đầu một cái. Nàng kiếm pháp vốn liền tinh diệu không tưởng nổi, lại có bản thân đại đạo quấy phá, dẫn đến Tiêu Cửu Y ứng phó phi thường khó khăn. Giờ phút này nàng tay phải cầm kiếm, tay trái phủ kiếm, kiếm của nàng bản thân liền là trong kiếm chí tôn, có thể xưng trên đời vô song vũ khí, giờ phút này tách ra vạn trượng quang mang, lóa mắt hết sức. Ở Tiêu Cửu Y cùng Liễu Tiếu Tiếu nhìn chăm chú bên trong, một tiếng vang giòn truyền đến. Ngay sau đó là tà đế thanh âm. Diệt đạo. Võ đế bản thân đại đạo sụp đổ, xác nhận Tiêu Cửu Y thiên mệnh đại đạo, khả năng thật là thiên đạo hình thức ban đầu, cho nên tà đế một chiêu này mới chịu diệt đạo. Không tính là mới mở chiêu thức, chỉ là đang vốn có công pháp bên trên tự mở ra một con đường càng thêm có tính nhắm vào. Nàng muốn tiêu diệt nói. Không chỉ là diệt Tiêu Cửu Y thiên mệnh đại đạo, càng là muốn tiêu diệt chính mình đạo, một chiêu này phía dưới, phảng phất thế gian không tồn tại bất luận cái gì đại đạo. Kiếm pháp tinh diệu, vô cùng tuyệt học. Tăng thêm Liễu Tiếu Tiếu thông suốt mệnh ngăn cản, tà đế một kiếm chém ra. Đầu kia linh hoạt tiểu ngư thân thể bị chém thành hai đoạn, một nửa không kịp trở về thiên địa, chính là võ đế hai tay bắt được, dùng sức mạnh hung hăng bao vây lại. Đại đạo bị người chém tới một nửa, là bực nào chuyện đau khổ. Huống chi đầu này thiên mệnh liên quan đến thần châu vận mệnh, theo thiên mệnh bị chạm, thần châu cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, các nơi dị động không ngừng, thiên địa lại có uy liệt dấu hiệu. Tiêu Cẩu kêu rên một tiếng, tóc tản ra, đem hết toàn lực đem còn sót lại nửa cái đại đạo thu nhập thể nội, võ đế cũng có chút không chịu nổi, bị nàng hung hăng ném xuống rồi, lăn trên mặt đất động tầm vài vòng, mới chật vật đứng lên. Cố nén thống khổ, Tiêu Cẩu y muốn đối võ đế ra tay, Liễu Tiếu Tiếu toàn lực khống chế lại nửa cái thiên mệnh đại đạo, căn bản không có sức chống cự. Cũng may tà đế một kiếm đánh tới, làm vỡ nát Tiêu Cẩu y thế công. Nàng cầm kiếm nằm ngang ở võ đế trước đó, ngăn tại giữa hai người, lúc này mới lên tiếng. Ngươi trước đi, ta. Liễu Tiếu Tiếu giật nảy cả mình. Tà đế muốn giúp mình đoạn hậu, nhưng nàng vừa rồi một chiêu bảo kiếm đứt gãy, mới phát huy ra lực lượng mạnh nhất, đến mức bản thân hao tổn cũng không nhỏ. Tiêu Cẩu y mặc dù bị thương, nhưng là không phải nói nhất định không bằng nàng. Lưu lại đoạn hậu nguy hiểm quá lớn. Đang muốn mở miệng, tà đế đã nói ra. Ngươi muốn cứu người, ta muốn đối thủ, mà cái này tầm đó cũng không xung đột, ngươi hiểu chưa? Nàng nói cân nhắc hỗ trợ, không phải nhất định sẽ hỗ trợ. Nguyên bản cũng không dự định liều mạng, có thể nhìn đến Liễu Tiếu Tiếu cách làm như vậy, trong lòng ít nhiều có chút cảm động, cho nên mới sẽ đem hết toàn lực một đòn, cũng may một kích này không để cho nàng bản thân thất vọng, cho dù là thiên mệnh đại đạo đều bị nàng chém rách. Diệt đạo danh tiếng tuyệt đối không chứa bất luận cái gì trình độ. Cái này đã để nàng an ủi. Mấy đại đế cảnh trong cao thủ, võ đế đã kết thúc, nhịp hành đại đạo, chờ đợi nàng chính là vận mệnh bi thảm, Lâm Phong cũng kém không nhiều kết thúc, nàng không cho rằng dung nhập cái này nửa cái đại đạo, Lâm Phong có thể trở lại đỉnh phong. Thế gian có vô số cao thủ, lại thật đáng buồn đến khó tìm địch nhân. Bây giờ tính ra cũng chỉ có Tiêu Cẩu y coi là đối thủ của mình rồi. Chân nguyên rung động, Liễu Tiếu Tiếu bị nàng lực lượng nâng đưa tiến núi. Nhìn lại Cao Phong một cái, Liễu Tiếu Tiếu trong lòng cảm xúc ngổn ngang, nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra tà đế cuối cùng sẽ ra sức tới mức này, nàng muốn giữ lại hỗ trợ, nhưng đã không nhiều lắm tác dụng. Đại đạo đã bắt đầu sụp đổ, lực lượng của nàng cũng ở tiêu tán. Tạ ơn, nếu có kiếp sau, ta mất hết tất cả cũng phải báo đáp ân tình của ngươi. Nếu như mình không phải một lòng muốn cứu người, liên thủ tà đế có lẽ còn có thể thắng qua Tiêu Cẩu y, dù sao tà đế thực lực vượt ra khỏi hai người dự đoán. Diệt đạo nếu là không dùng để trảm thiên mệnh, mà là dùng để chặt Tiêu Cẩu y, nàng coi như không chết cũng sẽ lột ra. Nhưng liền bởi vì chính mình bản thân tư để tình thế phát triển bất đồng, lặng lẽ nhỏ xuống nước mắt. Liễu Tiếu Tiếu cũng không biết mình hôm nay làm ra là đúng hay sai, nhưng đã không có thời gian đi cân nhắc những chuyện này, nàng lực lượng không nhiều, nhất định phải đuổi tại tiêu tán trước đó trở lại Vạn Thánh Môn. Nếu không thiên mệnh đại đạo sẽ tiêu tán, không ngừng lao nhanh. Trên đỉnh núi cao như trước đang giao phong, nàng lực lượng bắt đầu tiêu tán, cũng không phân biệt được đến tột cùng là tà đế chiếm ưu, vẫn là Tiêu Cẩu y chiếm cứ ưu thế. Nếu như ta cẩn thận một chút kêu lên mấy người khác, có lẽ có thể càng ổn thỏa một chút. Nhưng nghĩ lại, Liễu Tiếu Tiếu lại có chút sở khóc sở cười. Nam đế không an hiểu cẩn thân sát phạt, ẩn đế hành tung thành mê, minh đế là chết đối đầu, thiếu đế tiểu cẩu xưng đế không lâu, thực lực căn bản liền không tính là nhất lưu, trợ giúp không lớn. Huống chi tà đế sẽ không cho phép những người khác chen chân. Nàng đầu tiên là trợ quyền, giúp mình một chuyện mà thôi, vì chính mình đoạn hậu, đưa đi bản thân, mới là nàng chiến đấu bắt đầu, nàng cần chính là một cái đối thủ. Một đường lao nhanh, không có phát sinh vấn đề gì. Nhưng vọt tới Vạn Thánh Môn thời điểm, lực lượng của nàng đã tiêu tán không sai biệt lắm, cả người cũng đã hư nhược không được. Có người truyền tin tiểu cẩu hốt hoảng vọt ra. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là toàn thân đẫm máu Liễu Tiếu Tiếu, Nàng bị Tiêu Cửu Y công kích nhiều lần, toàn bộ nhờ ngoại công trèo chống, nhưng đại đạo nghịch hành căn cơ đổ sụt, ngoại công cũng bắt đầu sụp đổ. Toàn bộ lực lượng đều dùng tới áp chế thiên mệnh, tự nhiên bất lực duy trì thương thế. Nhìn xem Liễu Tiếu Tiếu bộ dáng như vậy, Tiểu Cửu hai mắt không nhìn được liền ơn ướt, nàng trên miệng nói không ra thích, kỳ thật làm sao sẽ không thích người này đây. Nhìn thấy Tiểu Cửu, Liễu Tiếu Tiếu cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng đưa qua thiên mệnh đại đạo sẵn sò. Cái này nửa cái thiên mệnh là cứu ngươi sư phụ mấu chốt, dùng sức mạnh bảo vệ lấy, tuyệt đối không thể bỏ. Tiểu Cửu theo lời tiếp nhận đại đạo, Liễu Tiếu Tiếu mới thở phào nhẹ nhõm. Không kịp nghỉ ngơi, nàng dặn dò. Lập tức mang ngươi sư phụ tìm một cái chỗ khuất nấp đi, không nên bị bất luận kẻ nào phát hiện, cũng không cần lại về Vạn Thánh Môn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu Cửu lo lắng nói. Nghe Liễu Tiếu Tiếu ngữ khí, tình thế tựa hồ vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa thần châu dị động, nàng sao lại không phát hiện được, hiện tại các nơi hoảng loạn thành một bầy. Liễu Tiếu Tiếu lắc đầu nói. Những chuyện này ngươi chớ xía vào, hảo hảo vì ngươi sư phụ hộ pháp, tuyệt đối không nên rời đi bên cạnh hắn, đi mau. Ngang ngược xua đuổi Tiểu Cửu, ngay sau đó chạy tới Quân Tư Đại Thánh đám người. Sư phụ! Quân Tư Đại Thánh nhìn trước mắt võ đế, toàn thân chấn động. Liễu Tiếu Tiếu khoát tay nói. Mang ta hồi đại điện, đồng thời triệu hồi Vạn Thánh Môn tất cả cao thủ, ta nhìn không được bao lâu, một khi bỏ mình, Vạn Thánh Môn tất nhiên gặp nạn, thừa dịp ta còn có chút lực lượng cho các ngươi lưu lại một thức thập phương câu diệt, ngày sau gặp nạn cũng tốt hóa giải nguy cơ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1257. Ngươi chống đỡ không được bao lâu. Người đăng. Bún vô tà. Võ đế pháp bảo là Vạn Thánh Đồ, bị lực lượng của nàng ôn dưỡng nhiều năm, uy lực không phải bình thường. Chỉ là đi đến nàng cảnh giới này, pháp bảo tác dụng đã không quá rõ ràng, cho nên bình thường đều là lưu ở trong Vạn Thánh Môn, dùng để trấn áp Vạn Thánh Môn khí vận. Giờ này khắc này, nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Tụ tinh ngưng thần ở trong Vạn Thánh Đồ đánh xuống thập phương câu diệt ấm ký. Chỉ tiếc nàng không có đầy đủ lực lượng lưu lại một chiêu này, tương lai nếu như dùng đến thời điểm còn cần Vạn Thánh Môn đại thánh cao thủ liên thủ. Đây cũng là nàng duy nhất có thể làm việc, lúc này đã không có gì vẹn toàn đôi bên biện pháp. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Liễu Tiếu Tiếu càng thêm suy yếu. Mất đi căn cơ, liền muốn giống như phàm nhân đồng dạng, thậm chí ngay cả thọ nguyên đều đang trôi qua, cũng phải thua thiệt nàng bản thân thọ nguyên kéo dài còn có xa xa mấy vạn năm. Vạn Thánh Môn đại thánh cao thủ hỗ trợ, cùng Vạn Thánh Môn vô số kỳ chân, mới có thể trì hoãn quá trình này. Ngồi ngay ngắn trong đại điện, Liễu Tiếu Tiếu trầm mặc thật lâu, cuối cùng gọi Quân Tư Đại Thánh nói. Ngươi phái người mang ta thư tử đi Nam Quốc một chuyến. Nhìn xem có thể hay không cáo chi Nam Đế việc này, thuận tiện để cho người ta đi tìm một chút ẩn đế tung tích. Quân Tư Đại Thánh nhìn mình sư phụ càng ngày càng suy yếu, đau lòng hết sức, há miệng muốn nói. Liễu Tiếu Tiếu lại phất phất tay, không cùng nàng nói cái gì. Nàng ngóng nhìn đông phương tòa kia thần bí cao phong. Ta đế không biết làm sao, bản thân trước mắt căn bản không cách nào đi hỗ trợ. Vạn Thánh Môn tất cả thực lực phái ra ngoài cũng là chịu chết, chỉ có nhìn xem có thể hay không tìm được Nam Đế hoặc là ẩn đế. Chỉ là cũng không biết nàng có thể hay không kiên trì cho đến lúc đó. Đáng tiếc Tiểu Cửu vừa mới bước vào đế cảnh thực lực đồng dạng, lại muốn chiếu cố cái kia hỗn đàn, căn bản thoát thân không ra. Trên đỉnh núi cao, hai đại cao thủ không ngừng giao thủ, kình khí bắn ra bốn phía, tuy là cường hoành hết sức. Nhưng không có một tí lực lượng lãng phí, thường nhân nhìn, sợ là sẽ phải cho rằng bất quá là hai cái cảnh giới thấp tu sĩ đang giao thủ, nhưng trên thực tế thật muốn bị xoa bên trên một chút, tuyệt đối không có sống sót khả năng. Giờ phút này, hai nàng ai cũng không dám thư giãn. Liễu Tiếu Tiếu rời đi về sau, Tà Đế dĩ nhiên bị thương, nhưng một người đơn đả độc đấu lên thực lực so với hai người liên thủ còn khó quấn hơn. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Tiêu Cẩu Y bị thương duyên cớ. Thiên mệnh bị chạm nửa cái, thần châu đại lục đều đã có sụp đổ một bộ phận dấu hiệu, nàng sao lại không có việc gì, hai người thoạt nhìn lại là tám lạng nửa cân dáng vẻ. Ta đế bảo kiếm đã đứt, nhưng kiếm gãy cũng có thể phát huy ra kinh khủng lực lượng. Tiêu Cẩu Y cười lạnh nói, ngươi chống đỡ không được bao lâu. Liền xem như cao thủ, lực lượng cũng chung quy có cực hạn, nếu như đem trường sinh tiên lực lượng so sánh một cái bồn lớn nước, như vậy đế cảnh cao thủ không thể nghi ngờ có được một mảnh hồ nước khổng lồ. Nhưng hồ nước chung quy là hồ nước, cũng sẽ hữu dụng xong một ngày. Nhưng đối Tiêu Cửu Y mà nói, lực lượng của nàng giống như biển cả, chảy xiết không chỉ biển cả, song phương rằng co nữa. Nếu như tà đế không có cách nào thắng lợi, cuối cùng chiến thắng nhất định là nàng. Tà đế tựa hồ cũng phát hiện vấn đề này. Nàng ra thích đối thủ, nhưng như vậy có thể ăn vạ đối thủ, vậy liền quá không có ý nghĩa. Cho nên nàng dứt khoát quyết định chắc chắn, kiếm nhất vẽ, lực lượng toàn bộ tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt liền bộc phát ra sáng chói vô cùng kiếm khí, quét ngang bốn phương tám hướng. Kiếm của nàng có thể diệt đạo, cho dù là thiên đạo ngăn tại trước mặt cũng thề phải đem hắn diệt đi. Lần lượt, từng lần một, nàng chỉ muốn trước tổn thương đối phương, sẽ tìm cơ đánh giết đối phương, từ vừa mới bắt đầu nàng không có ý định có thể chờ đến cứu viện. Địch nhân dĩ nhiên rất vô lại, nhưng lại để cho nàng dị thường hưng phấn. 10 ngày, 100 ngày, 1000 ngày. Tà đế trạng thái càng ngày càng kém, Tiêu Cửu Y lại cũng không khá hơn chút nào. Nắm vững thần châu thiên mệnh, dù chỉ là một nửa, nàng thực tế cảnh giới cũng ở đối phương phía trên, có thể bản thân rõ ràng chiếm cứ ưu thế, lại không cách nào chiếm được thượng phong. Tên trước mắt này có thể đem năm đó võ đế cùng Lâm Phong đuổi giết chơi, cũng đủ để chứng minh sự cường đại của nàng. Vạn Thánh Môn bên trong, Quân Tư Đại Thánh phái đi ra cầu viện cao thủ cũng đã trở về một chút thời gian. Kết quả thật không tốt. Nam đế bế quan không ra, Nam quốc cũng không có liên lạc biện pháp. Tu sĩ bế quan, khép lại chính là 100 năm ngàn năm, ai cũng không biết rốt cuộc bao lâu sẽ ra ngoài. Nam quốc cao thủ chia làm 2-3 phái, có không giúp đỡ, có chuyện nhờ chiến, cũng có cỏ mọc đầu tường, thế lực quá mức khổng lồ, tự nhiên liền không khả năng hài hòa như người một nhà. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Nam đế quá lâu không quản sự. Nam quốc lúc đầu có cái vật biểu tượng tốt xấu có thể chỉnh hợp một lần ý kiến, nhưng hết lần này tới lần khác bị Nam quốc trưởng lão nhét vào Nam đế bế quan địa phương phủ cận, cảnh giới không đột phá, cũng ra không được. Cái này rất lung túng. Nếu như liên hợp Vạn Thánh Môn tiêu diệt những cái kia cùng võ đế kết thù tiên môn, lại khó tránh khỏi có chút quá nghĩ đương nhiên. Không có đế cảnh cao thủ tỏa chấn, một khi đại chiến bắt đầu tổn thất liền sẽ phi thường thảm trọng. Coi như võ đế nói tới, phần lớn cao thủ đều đã chết, nhưng thừa lại những người kia cũng là phiền phức. Cho dù là liên hợp Vạn Thánh Môn cùng Nam Quốc, chỉ sợ một trận chiến đánh xuống cũng phải tổn thất mấy vạn tên đại thánh cao thủ. Chết nhiều như vậy không đáng sợ, mấu chốt là ai đi chết, vấn đề liền phiền toái. Nếu như Vạn Thánh Môn cùng Nam Quốc thân như một nhà thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác hai nhà chỉ có thể coi là trên mặt bàn hai đại thế lực, sẽ không lẫn nhau nhằm vào, nhưng là không phải đặc biệt giao hảo. Nam quốc loạn tung tùng phèo, một mực thảo luận không ra kết quả, Vạn Thánh Môn tự nhiên cũng không có cách nào. Ẩn đế một bên kia cũng phiền phức. Nam đế là bế quan, nàng cũng là không sai biệt lắm, thỉnh thoảng sẽ luyện chế một chút vật ly kỳ cổ quái, trên cơ bản sẽ không quản chuyện bên ngoài. Qua cách 10 năm 100 năm, nàng có lẽ sẽ ở Vạn Thánh Môn xuất hiện một lần. Nhưng cũng vẹn vẹn võ đế cùng Lâm Phong gặp qua, những người khác căn bản không biết rõ tình hình. Trước đó vài ngày nàng vừa qua tới, vác đi một chút tài nguyên, sợ là một đoạn thời gian rất dài sẽ không tới. Thần Châu vùng phía nam có một chỗ như tiên cảnh địa phương. Nơi này là Lâm Phong chỗ ở. Năm đó cùng võ đế hai người bị đuổi giết, Thần Châu khắp nơi đều là hai người dấu vết lưu lại, cùng tà đế hóa đàm về sau, một chút bảo địa bị Lâm Phong hơi kinh doanh một lần. Nơi này không muốn người biết, cũng coi là ổn định địa phương. Nhưng tiểu cửu trong lòng lại rất bối rối. Thần châu rất lớn, đối với một chút tu sĩ mà nói cả một đời đều thăm dò không hết. Nhưng đối với đế cảnh cao thủ mà nói chỉ có thể coi là bình thường thôi thôi. Đi khắp toàn bộ thần châu, như võ đế loại cảnh giới này, không ra 10 ngày liền có thể. Tình huống của nàng tiểu cửu có biết một hay. Sư tẩu người kia nàng gặp qua mấy lần, đối với mình cũng không tệ, mặc cho ai cũng không nghĩ ra nàng là người như vậy. Tiểu cửu càng là minh bạch, mình không phải là sư tổ đối thủ. Trước mắt hàng đầu là cứu lên sư phụ. Bị nàng hai tay dâng nửa cái thiên mệnh, đã tiêu hao nàng không ít lực lượng, thứ này vô cùng ương ngạnh, một lần lại một lần va chạm hai tay của nàng muốn đào thoát. Giờ phút này nàng bưng lấy thiên mệnh, nhẹ nhàng tựa vào Lâm Phong trên bụng, hơi lộ ra một cái khe hở. Thiên mệnh phát hiện đầu này khe hở, lập tức liền vọt tới. Chỉ thấy quang mang lóe lên, liền sáp nhập vào Lâm Phong thể nội. Tiểu cửu thậm chí có thể cảm giác được Lâm Phong khí tức ổn định lại, phải biết nàng trước đó vẫn luôn là lấy bản thân bản mệnh lực lượng kéo lại Lâm Phong một hơi, không ngừng ôn dưỡng thân thể của hắn. Giờ này khắc này, nàng không dám rút lui lực lượng của mình, chỉ có thể tiếp tục ôn dưỡng lấy, chính vì vậy mới có thể cảm giác được Lâm Phong tình huống bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Quá trình này rất chậm chạp, tiểu cửu lại rất có lòng tin. Mất đi đạo cơ từng chút một đúc lại, đem so với trước tựa hồ càng thêm hoàn thiện. Đợi cho Lâm Phong tình huống ổn định, còn dư lại chính là căn cơ chữa trị. Cái này cần rất nhiều thời gian, có lẽ 100 năm, có lẽ là ngàn năm, nhưng đối với đế cảnh cao thủ mà nói tính không được quá dài. Xác định Lâm Phong thân thể không lo về sau, tiểu cửu bắt đầu lo lắng lên võ đế. Ngày đó nàng liền phát hiện võ đế đại đạo sụp đổ, lực lượng cũng bắt đầu tiêu tán, một cái chớp mắt ấy liền đi qua mấy năm thời gian, nội tâm của nàng phi thường lo lắng. Quan sát Lâm Phong mấy ngày, phát hiện tạm thời ổn định về sau, nàng cho Lâm Phong thể nội độ vào một phần lực lượng, lúc này mới hướng về Vạn Thánh Môn chạy tới. Ngày xưa phồn hoa mà cường thịnh Vạn Thánh Môn gần đây không nói được thê lương. Người đều ở, nhưng môn chủ lại đã xảy ra chuyện. Đế vương đại đạo vốn là một người đại đạo, tất cả mọi người là phụ thuộc, tự nhiên là lấy võ đế làm hạch tâm. Võ đế nếu ở, vạn thánh môn có thể bảo vệ vạn năm không suy. Nhưng võ đế nếu như không có ở đây, vạn thánh môn rất có thể sẽ tùy theo chôn cùng. Tiểu cửu đầu tiên là lén lén lút lút nhìn thoáng qua võ đế, phát hiện nàng đã phát hiện không được mình. Lúc này mới tâm tình trầm trọng đi tới. Gặp một lần tiểu cửu tới, Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt lập tức trầm xuống nói. Để cho ngươi nhìn xem sư phụ ngươi qua tới làm cái gì? Ta muốn nhìn có thể hay không giúp ngươi. Tiểu cửu ủy khuất nói. Bất quá nàng dù sao cũng là đế cảnh cao thủ, trực tiếp bắt lấy Liễu Tiếu Tiếu cánh tay, bắt đầu điều tra trạng huống thân thể của nàng, cũng ngay tại lúc này. Nàng mới phát hiện ngày xưa cái kia mạnh mẽ võ đế, thậm chí ngay cả né tránh năng lực của mình cũng không có. Càng là điều tra tiểu cửu thì càng kinh hãi. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy á? Nước mắt tràn mi mà ra, tiểu cửu không ngừng nghẹn ngào. Liễu Tiếu Tiếu thở dài nói. Người luôn có một lần chết, đế cảnh cao thủ cũng không ngoại lệ, ngươi cũng là tu luyện giả, đạo lý này sao lại không minh bạch. Nhưng ta không muốn ngươi đi. Liễu Tiếu Tiếu vui mừng cười một tiếng, sờ lên đầu của nàng nói. Vấn đề của ta so sư phụ ngươi nghiêm trọng, không cách nào có thể trị, ta rời đi về sau, sư phụ ngươi nhất định sẽ nổi điên, đến lúc đó ngươi phải thật tốt trông nom lấy hắn. Nhớ kỹ giúp ta nói cho hắn, ta ở kiếp sau chờ hắn, lấy sư phụ ngươi năng lực, thật muốn tìm tới ta chuyển thế thân cũng không là chuyện không thể nào, cho nên chúng ta cuối cùng sẽ gặp lại. Tiểu cửu nhưng trong lòng có ý khác. Chuyển thế thân, đó đã không phải là hôm nay võ đế, cũng không phải nàng ra thích kính trọng người kia. Liễu Tiếu Tiếu suy nghĩ một chút nói. Vạn thánh môn nhận ta khí vận, ta một khi rời đi trong môn có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn, có lẽ sẽ bị triệt để hủy diệt. Ta sẽ bảo vệ vạn thánh môn. Tiểu cửu kiên định nói. Võ đế lắc đầu nói. Có thể hộ liền hộ, thực sự không được thì được rồi, chỉ tiếc vì ta một người sai lầm, muốn liên lụy nhiều người như vậy. Có một số việc nàng đã nhìn thấu. Bản thân xảy ra sự tình, Vạn Thánh Môn tất nhiên sẽ ra sự tình, bằng không cũng sẽ không cái điểm này không liên lạc được Nam Đế cùng Ẩn Đế hai người. Lâm Phong tình huống thoạt nhìn cũng tạm thời vẫn chưa tỉnh lại. Đây là đại đạo cho phép, Vạn Thánh Môn chính là nàng đại đạo, cho nên đại đạo đổ sụp, nhất định Vạn Thánh Môn cũng sẽ tiêu vong, rất nhiều chuyện đã không có cách nào cải biến.